này đây Xích Thành Tiên Phái cũng không phải chỉ có Vương Tùng Xuyên cùng Bạch Thắng, còn mặt khác phái 5 người đệ tử đến đây, chỉ là vậy tự tính là mặt khác một đường rồi. Bạch Thắng bả kỳ vô y phóng thích sau khi đi ra, Vương Tùng Xuyên tự đem cái này cháu ngoại trai mang tại bên người, hắn tuy nhiên cũng không chào đón cái này cháu ngoại trai, nhưng dù sao cũng là làm cậu, có thể cho đứa nhỏ này điểm chỗ tốt, hắn cũng không thể cố ý ngăn lại đi. Lớn như vậy hội mặc dù không có các phái lão tổ, nhưng cũng không phải nói ai cũng có thể đến, như thế nào cũng phải có chút ít thân phận, có thể nói là một đời tuổi trẻ đại thịnh hội, so thiên hạ 16 chữ đại hội quy mô còn muốn lớn hơn nhiều. Có thể ở trận này đăng thành trên đại hội đi một lần, ít nhất coi như là có thể ở thiên hạ các đại phái tuổi trẻ đệ tử trong dương tên, nhãn hiệu số, nhưng mỗi người cũng biết, Bạch Thắng lúc này đây không có vận dụng bất luận cái gì pháp khí, tự là bằng bản thân công lực đi theo Vương Tùng Xuyên phi hành, tuy nhiên hắn hộ thân cương khí kỳ dị, ngũ hành thực mạch cùng cửu thiên chân cương dung luyện cùng một chỗ, lại có Xích Thành tâm pháp phi nội tình, tu luyện ra cương khí có, khác, một loại diệu dụng, phi động thời điểm. Vô số Xích Thành chân phù vần quanh bay múa, thoạt nhìn tốt xem tới cực điểm, nhưng thân không cách nào khí bàn thân, thực sự nhượng người nhìn qua có thể biết ngay. Pháp khí loại vật này đang tìm thường tiên đạo chi sĩ trong, 10 người lý tài có một người có thể có được, nhưng là đủ tư cách bị Linh Kiệu tiên phái phát ra thiệp mời mời thế hệ, đã tính không phải các đại môn phái đích nhân vật, cũng là tán tu trong tên tuổi không nhỏ thế hệ, là tuyệt không có tầm thường nhân vật. Cho nên có được pháp khí thế hệ tỷ lệ cũng cao không giống lời nói, đã tính không phải người mọi người có, những cái, kia, không có pháp khí người cũng sẽ nhờ bao che tại tu vi cao thâm đồng môn dưới đấy, miễn cho bị người nhìn ra quẩn bách, hay hoặc là mượn nhờ biệt đích thủ đoạn che lấp, ví dụ như nào đó huyền bí độn pháp, hay hoặc là mượn tới linh thú các loại, tại lớn như vậy hội lên, mỗi người đều muốn lộ cái diện mạo, ai cũng muốn đem nhất hào hoa xa xỉ trang phục và đạo cụ bày ra đến. Tự hồ Bạch Thắng như vậy, người mang vô số pháp khí lại không hiển lộ người một cái cũng không có. Tất cả mọi người là đem mình nội tình vốn liếng đều phóng ra, mặc dù chỉ có một kiện một cấp hai pháp khí cũng muốn đi ra rêu rao, miễn cho bị người xem thường. Vương Tùng Xuyên là biết rõ Bạch Thắng thân gia, nhưng là Bạch Thắng không hiển lộ ra đến, hắn cũng vui vẻ gặp hắn thành. Kỳ thật hắn cái này làm sư huynh, cũng không nguyện ý Bạch Thắng quá mức rêu rao. Cái này thập lục sư đệ chính là Xích Thành tiên phái tương lai hy vọng một trong, Vương Tùng Xuyên càng hy vọng Bạch Thắng có thể tiềm tàng phong mang, lặng yên lớn lên, cuối cùng tài vừa bay sông lên trời, khiếp sợ thiên hạ. Bất quá Vương Tùng Xuyên cũng biết rõ Bạch Thắng là cái vô cùng có chủ ý người, không phải là mình có thể tả hữu, cho nên nhiều khi chỉ là thoảng qua đề điểm vài câu, cũng không nói thêm cái gì. Hắn tin tưởng Bạch Thắng có thể chính mình bả mọi chuyện cần thiết đều xử lý đến tốt nhất. Linh Kiệu tiên phái vì nghênh đón lui tới tân khách, phá lệ giữ cửa bên trong đích nghênh tiên kiều phóng ra, tại sơn môn trước hóa thành trăm dặm cây cầu dài, tùy ý đến dự tiệc tân khách đáp xuống, sau đó tài có trong môn đệ tử dựa theo thân phận, tiếp dẫn hướng các nơi. Kỳ thật cái này tòa nghênh tiên kiều rộng lớn vô cùng, hai bên đều là tinh xảo lầu cát, đại đa số tân khách đều bị trực tiếp an bài tại nghênh tiên kiều thượng dàn xếp, chỉ có cực nhỏ một bộ phận khách quý, mới có thể bị dẫn hướng Linh Kiệu trên tiên sơn. Có, khác quán dịch trạm đãi khách, Bạch Thắng còn là lần đầu tham gia bực này thịnh hội, năm đó hắn tại hải ngoại bối khuyết hải thị, nhìn thấy người tuy nhiên so tại đây nhiều, nhưng không có bực này khí tượng, đáy lòng cũng không tránh khỏi có chút tán thưởng. Phải biết rằng Bạch Thắng tuy nhiên đi ra ngoài cũng có mấy lần, nhưng lại rất ít kết giao khác phái bạn bè, nhưng có thể tính toán làm dế nhủi một loại, tầm mắt cũng không có nhiều khoáng đạt, hắn bình thường tu luyện đều bận không qua nổi. Thẩm tra theo bằng hữu cũng chỉ có như vậy hai ba cái, cơ bản xã giao kỹ năng nếu là theo như mát điểm 100 tính toán, hắn cơ hồ có thể đánh 5 phần. Vương Tùng Xuyên ngược lại là giao du rộng lớn, dẫn theo Bạch Thắng tại nghênh tiên kiều thượng theo như rơi độn quang, không cần người khác mời đến, tự hướng về phía xuất lĩnh rất nhiều Linh Kiệu tiên phái đệ tử cái vị kia lĩnh bang đệ tử cởi mở cười cười, nói ra, hôm nay như thế nào đến phiên nhạc sư huynh làm đón khách, không biết chúng ta Xích Thành tiên phái còn lại sư huynh đệ đã tới sao? Bị Vương Tùng Xuyên kêu là nhạc sư huynh cái kia người, nhìn thấy là Vương Tùng Xuyên, tự cười nhẹ một tiếng nói ra, nguyên lai là ngươi, các ngươi Xích Thành tiên phái mấy cái sư huynh đệ cũng đã đến, ta cái này mang ngươi quá khứ, an bài tại một chỗ a, ta cố ý cấp các ngươi Xích Thành tiên phái lưu lại Thanh Tùng Các, vị trí vô cùng tốt, tuy nhiên so mấy vị sư trưởng nhà quán các muốn thấp chút ít, nhưng lại càng phía trước sắp xếp. Chu Nguyệt sư muội ngày mai đăng thành đại hội, các ngươi có thể xem rõ ràng nhất. Vương Tùng Xuyên ha ha cười cười, nói ra, vậy cũng được sinh thụ nhạc sư huynh hảo ý, vị này chính là ta thập lục sư đệ Đoạn Khuê, cái kia là ta không nên thân cháu ngoại trai. Đoạn Khuê sư đệ, Kỳ Vô Y mau tới đây trông thấy nhạc sư huynh, vị này nhạc sư huynh Nhạc Linh Luân, thế nhưng mà Linh Kiệu tiên phái một đời tuổi trẻ có đến được mấy người một trong, năm đó cùng ta tranh đoạt thiên hạ 16 chữ, đấu túi bụi, về sau không đánh nhau thì không quen biết, ngược lại giao tình so người khác đều nhiều. Bạch Thắng bước lên phía trước một bước, đối với vị này Nhạc Linh Luân sư huynh thật sâu thi lễ, thái độ cực kỳ kính cẩn. Hắn cũng không đang tìm nghi thức bình thường tiết thượng làm cái gì phóng thích đảng hành vi, nếu không có tất yếu, Bạch Thắng kỳ thật càng muốn tại công chúng nơi làm một cái theo khuôn phép của người, không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. Nhạc Linh Luân nhìn liếc Bạch Thắng, bỗng nhiên cười nói, ta từ Trọng Thanh sư đệ ngược lại là khen ngợi quá đáng ngươi thiệt nhiều lần, thậm chí hứa vi thiên hạ 16 chữ nóng nhất môn một trong, kết quả ngươi rõ ràng không có tham gia một lần kia đích thiên hạ 16 chữ bình chọn. Nhượng mổ cùng mấy cái sư huynh đệ đều có phần ngoài ý muốn. Dựa theo tuổi của ngươi, tiếp theo còn tham ngộ thêm không? Bạch Thắng mỉm cười, nói ra, Đoạn Khuê tư chất nô độn, đã tính niên kỹ còn đủ, cũng không có ý định đi tham gia bực này thịnh hội rồi. Nhạc Linh Luân có chút kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu, cười nhẹ một tiếng, về phần Kỳ Vô Y hắn nhưng là không còn nhiều nhìn nửa mắt, chỉ là nhiệt tình mời đến Vương Tùng Xuyên, cùng hắn đi Thanh Tùng Các đặt chân. Kỳ Vô Y tuy nhiên là Vương Tùng Xuyên cháu ngoại trai, nhưng không có Xích Thành tiên phái đệ tử cái này thân phận, mặc dù tu vi cũng coi như không tầm thường, Nhạc Linh Luân cũng là không có bất luận cái gì xem trọng đấy, thậm chí hắn có thể cho phép Vương Tùng Xuyên bả người mang vào đi, đã là thấm thiết ý tứ, dựa theo quy củ, nghiêm trọng một điểm chấp hành, Kỳ Vô Y căn bản là không có cách nào đi vào Linh Kiệu Tiên Sơn, chỉ có thể ở Nghênh Tiên Kiều Thượng an trí. Nhạc Linh Luân thân là chủ trì Nghênh Tiên Kiều chiêu đãi khắp nơi tân khách lĩnh bang, tự nhiên nhận thức người của hắn rất nhiều, hắn dẫn theo Vương Tùng Xuyên cùng Bạch Thắng bọn người mới muốn động thân, tự lại có người mời đến hắn, mời đến người của hắn tiền hô hậu ủng, bên người ít nhất cũng có 20-30 tên đồng môn, những người này tu vi có mạnh có yếu, ngoại trừ mạnh nhất ba cái là luyện cương tu vi bên ngoài, còn lại vậy mà không có một cái nào có thể đột phá cảm ứng đấy, Nhạc Linh Luân nên cũng không dám xem nhẹ người này. Cũng là cười cười đáp lại nói, nguyên lai là thổ mộc đảo Trí Hóa đạo hữu, các ngươi thổ mộc đảo đã tới bảy gãy sư huynh đệ, không biết Trí Hóa đạo hữu là muốn đi tìm đồng môn đâu này? Hay là muốn thác ngoại an sắp xếp? Trí Hóa lặng lẽ cười cười, hơi có chút ngạo mạn nói, ta tất nhiên là muốn thác lấy một cái ở lại, ngươi biết ta thích thanh tịnh, mặc dù đồng môn cũng không muốn vãng lai. Bạch Thắng nhìn liếc cái thằng này tiền hô hậu ủng bộ dáng, chân tâm cảm thấy vấn đề gì ưa thích thanh tịnh. Thuần túy là một loại sĩ diện cải láo, nhưng hắn cũng sẽ không biết cố ý đi đắc tội một cái thoạt nhìn thân phận không thấp thổ một đảo đệ tử, sở hữu tất cả tự ngoại trừ cúi đầu xem mũi chân bên ngoài, sự tình gì cũng không có làm. Ngược lại là Trí Hóa tại cùng Nhạc Linh Luân đánh cho một hồi mời đến chi hậu, tự vẽ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nhìn Vương Tùng Xuyên liếc, ngữ khí có chút âm dương không điều nói, nguyên lai là Vương đạo hữu, bất trụ các ngươi Xích Thành tiên phái lúc này đây đã đến mấy người đệ tử. Bất quá các ngươi Xích Thành tiên phái tổng cộng cũng mới 24 đệ tử, đã tính đều đã tới, một nơi cũng tận đủ ở, không giống chúng ta thổ một đảo sư huynh đệ người quá nhiều, không tốt an bài. Vương Tùng Xuyên mỉm cười, đối với loại này rõ ràng có khiêu khích chi ý lời mà nói, dùng tới thái cực thủ pháp, giấu dính dấu vết nói, tiếp thiên phong thượng địa phương không nhiều lắm, có thể thu những này, sư huynh đệ đã là đáng quý, không thể so với thổ một đảo hải ngoại cơ nghiệp, địa phương lưu rộng rãi. Tự nhiên đệ tử phần đông, Trí Hóa nặng nề nhìn Vương Tùng Xuyên liếc, bỗng nhiên nhe răng cười cười, vừa rồi ngạo mạn đã không thấy, lại nhiều thêm vài phần thân mật, lôi kéo Vương Tùng Xuyên đàm luận đông tây, đi theo Nhạc Linh Luân liền đi, giống như hết sức thân mật, rõ ràng không còn có nửa điểm đối địch chi ý. Dù là Bạch Thắng trông thấy nhiều người, cũng không khỏi được tất tắc kêu kỳ lạ, thầm nghĩ, thằng này trở mặt thật nhanh, cũng may mà Lục sư huynh rõ ràng còn có thể cùng hắn nói chuyện xuống dưới. Nhạc Linh Luân giống như không nghe thấy Vương Tùng Xuyên cùng Trí Hóa ở giữa như có như không đối chọi gay gắt, dẫn theo lưỡng nhóm người tự thẳng đến Linh Kiệu Tiên Sơn, qua không được bao lâu sẽ đem hai bên đều an trí xong. Bạch Thắng cùng Vương Tùng Xuyên được an bài Thanh Tùng Các, quả nhiên thật là gần phía trước, chính phía trước tự là Linh Kiệu Tiên Phái tổ chức các loại đại điển Vân Long Đài. Vân Long Đài chính là 7-8 tòa ngọn núi bị thường thường lột bỏ đỉnh, lại trải qua tiên gia bí pháp, bả sở hữu tất cả ngọn núi liền cùng một chỗ. Hình thành một cái khoảng chừng 8 cái sân bóng lớn nhỏ không trung bình đài, chiều rộng hơn 20 trượng, chiều dài vài dặm, trung ương có một tòa cao 7 tầng tế đàn, thập phần hoa mắt. Bình đài hai bên có mấy trăm tên thân cao mấy trượng Thanh Nha Long binh trấn thủ, những này, Thanh Nha Long binh chính là linh kiệu tiên phái chỉ mới có đích đạo binh, bình thường đều bị thu tại sơn môn ở chỗ sâu trong, chỉ có tại cùng loại đan thành đại có thể như vậy buổi lễ long trọng lên, lúc này mới hội đứng liệt đi ra, dùng cường tráng thanh thế. Những này Thanh Nha Long binh mỗi người đều cầm trong tay một cây màu xanh long kỳ, đại kỳ đón gió phấp phới, phối hợp những này, Thanh Nha Long binh so người bình thường cao lớn mấy lần dáng người, lập tức sẽ đem Nam Thiềm Bộ Châu Tiên Đạo đại phái đệ nhất uy phong cấp phụ trợ đi ra. Tại Vân Long trên đài, vì phụ trợ phong cảnh, còn chủng rất nhiều thương tùng thúy bách, kỳ hoa dị thảo, tại không có lễ mừng thời điểm, tại đây thường xuyên có linh kiệu tiên phái đệ tử đến ngồi xuống tu luyện, hoặc là đồng môn diễn luyện kiếm thuật. Cho tới bây giờ cũng không vắng lặng, những lời này đều là Vương Tùng Xuyên nói với hắn, Nhạc Linh Luân đưa bọn hắn đi vào Thanh Tùng Các chi hậu, tự chạy trở về chủ trì nghênh tiên kiều sự vụ, cũng không có ở lâu. Bạch Thắng nhìn khống chế độn quang, tại Vân Long trên đài bố trí hồi tràng cái kia chút ít linh kiệu tiên phái đệ tử, còn có ngoài núi nghênh tiên kiều thượng lên lên xuống xuống khách và bạn, không khỏi dưới đáy lòng âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ, vốn ta cho rằng Xích Thành tiên phái cũng đã rất có khí phái. Chính cứ Xích Thành 36 phong đệ nhất phong tiếp thiên phong, các loại tiên gia khí tượng, nhưng là cùng linh kiệu tiên phái so với, Xích Thành tiên phái vẫn là cửa nhỏ nhà nghèo cách cục, xa xa so ra kém linh kiệu tiên phái khí phách, tương lai nếu là ta có thể tu thành thượng thừa đạo pháp, sớm muộn có một ngày cũng phải đem thiên đô phong biến thành bực này bộ dáng. Bạch Thắng vốn cực là ưa thích náo nhiệt, ưa thích phô trương người, hắn dám nói như vậy, ngược lại cũng không phải là không có lực lượng. Chỉ là tại Tinh Tú Thần Điện nuôi dưỡng hơn vạn đạo binh, cũng đủ để nhượng hắn làm ra đến không kém cõi linh kiệu tiên phái đại phô trương, chỉ là hắn tu vi không đủ, thủ hạ đạo binh cũng không cách nào cùng linh kiệu tiên phái các lộ chân truyền đệ tử so sánh với, mặc dù có thể làm ra đến giống nhau quy mô phô trương, nhưng là nội tình chưa đủ, vẫn là chỉ có thể còn chờ tương lai. Vốn Bạch Thắng loại này xuyên việt khách, cũng chỉ nghĩ tu thành thượng thừa kiếm thuật, có thể tự tại tiêu giao cũng thì thôi. Nhưng là nhìn linh kiệu tiên phái phô trương, Bạch Thắng bỗng nhiên manh động một cổ xúc động, hận không thể mình cũng có thể đột phá đến kim đan chân nhân tình trạng, cũng có thể tu thành như La Thần Quân, Chu Thương lão tổ như vậy đạo hạnh, đường đường chính chính khai tông lập phái, truyền hịch thiên hạ, loại này ý niệm trong đầu chỉ là một cái hoảng hốt, Bạch Thắng chỉ là trong thời gian rất ngắn tự điều chỉnh tâm cảnh của mình, đáy lòng của hắn cười cười, thầm nghĩ, loại này tham luyến quyền thế phong quan nghĩ cách. Cũng không thể để cho ta tu luyện đến càng cao tầng thứ. Hôm nay trong tay của ta có Tinh Tú Thần Điện, Kim Hà Phiên, Tam Giác Thiên Ma Kỳ, thậm chí chờ ta tẩy luyện càng khôn trạc chi hậu, thực lực càng là muốn tăng gấp đôi, có lẽ cải biến trước chỉ cầu chiến lực phương thức tu luyện, có lẽ tại đạo tâm tôi luyện, đạo pháp căn cơ thượng nhiều hạ chút ít công phu rồi. Tại đột phá luyện cương tầng thứ ba chi hậu, Bạch Thắng đối với chiến đấu lực truy cầu cũng không phải là rất bức thiết, bởi vì dùng hắn hôm nay lực lượng phối hợp rất nhiều pháp khí, chống lại kim đan thế hệ đã không lo lắng, đã tính đúc thành đạo cơ thế hệ, cũng không phải không thể phóng thích đúng, cùng lắm thì vừa đi chi, bằng kiếm thuật của hắn lại có mấy người có thể ngăn được hắn. Các đại phái cao cấp nhất lão tổ, đều tại dốc lòng tu luyện, để phi thăng thiên quyết, có cái nào có thể lòng dạ thanh thản quá nhiều để ý tới hắn một cái tiểu bối. Đối với Bạch Thắng mà nói, hắn muốn có được nhượng chính mình tiêu diêu tự tại, tự do tiêu sái sinh hoạt. Hắn thực lực hôm nay đã có thể bảo đảm, đã có thực lực bảo đảm chi hậu, có phải hay không muốn truy cầu càng cao tầng thứ mục tiêu, đã là một cái có thể cân nhắc vấn đề. Bạch Thắng cũng không đi cùng mấy vị đồng môn nói chuyện phiếm, chỉ là một người ngồi ở Thanh Tùng Các sân thượng lên, khoan thai nhìn qua Vân Long Đài, thời gian dần qua nghĩ đến tâm sự của mình. Thanh Tùng Các là cả kiến tạo tại một cây vạn niên cổ tùng lên, nhập gia tùy tục, tại cổ tùng thượng kiến tạo 17-18 chỗ phòng xá. Toàn bộ kiến trúc cùng cái này gốc sinh trưởng tại vách núi phía trên vạn niên cổ tùng hoàng mỹ hài hòa kết thành một cái, chỉnh thể, hoặc nhìn lịch sự tao nhã phi thường. Bạch Thắng cũng rất ưa thích Thanh Tùng Các hoàn cảnh, nhất là theo Thanh Tùng Các khoác lên một chỗ thò ra khá xa chặt cây thượng cái này sân thượng, hơi gió thổi qua, cao thấp nhẹ đảng, những nhân sinh ra phiêu phiêu vân đầu chi ý, tự hồ tùy thời đều có thể thừa phong mà đi, e sợ ý đến cực kỳ khủng khiếp. Bạch Thắng chính ở bên cạnh nhàn tản qua đi thời gian thời điểm, bỗng nhiên theo Vân Long trên đài bay lên hơn 10 đạo độn quang, thẳng đến hắn bên này mà đến. Bạch Thắng lòng cảnh giác cực cao, ngay cả là tại linh kiệu tiên phái bên trong, cũng không có chút nào buông lỏng. Hắn có chút nhắc tới vài phần tinh thần, hướng cái này hơn 10 đạo độn quang trong nhìn liếc, đã thấy đầu lĩnh chính là một cái chính mình nhận ra nữ tử. Đúng là lúc trước từng tại Mãn Dương Sơn từng có gặp mặt một lần Lạc Linh tiên tử Đỗ Hồng Nhạn, lúc ấy Đỗ Hồng Nhạn mời hắn cùng dò xét huyền hạo cổ mộ, Bạch Thắng mới từ tiểu quốc phu nhân thuộc hạ trốn tới, ở đâu chịu lại đi chui đầu vô lưới, tự dứt khoát cự tuyệt, theo lần kia gặp mặt một lần về sau, Bạch Thắng tự không còn có trông thấy nữ tử này, trên thực tế hắn cũng không có cơ hội gì gặp nhà khác khác phái chi nhân, cho nên hắn cũng không hiểu nữ nhân này đến tìm hắn làm chi. Đỗ Hồng Nhạn bay đến Thanh Tùng Các phía trên, thoảng qua sau Bạch Thắng chỗ theo sân thượng cao mấy trượng, nhất thời đã có dưới cao nhìn xuống ưu thế, sau lưng nàng hơn 10 người, có chút là Linh Kiệu tiên phái đệ tử, có chút nhưng lại khác phái, theo độn quan thượng Bạch Thắng miễn cưỡng tự phân được đi ra những này, về phần những cái, kia cũng không Linh Kiệu tiên phái người, đến tục cùng đều là những môn phái kia, Bạch Thắng đã có thể phân biệt không xuất ra, Bạch Thắng biết rõ những người này tại trên đầu của hắn. Lại nửa điểm ngẩng đầu ý tứ cũng không có, như cũ xuống phương bừa bãi nhìn ra xa, tự như không có nhìn thấy những người này. Đỗ Hồng Nhạn nhíu mày, lạnh lùng nói ra, lúc này đây các ngươi Xích Thành tiên phái khúc phương đã tới chưa? Ta lâu nghĩ muốn biết một chút về Chu Tước Di Thiên Kiếm, nhưng vẫn đều không có cơ hội. Lúc này đây Xích Thành tiên phái tới 7 tên trong hàng đệ tử, còn thật không có ngũ sư tỷ khúc phương, cầm đầu chính là lục sư huynh Vương Tùng Xuyên. Bạch Thắng nghe được nữ nhân này có cùng nhà mình ngũ sư tỷ phân cao thấp ý tứ, tự cũng không ngẩng đầu lên nói, ta ngũ sư tỷ chưa từng đến, Lạc Linh tiên tử nếu là muốn thấy nàng, sao không đi Xích Thành núi bái phỏng? Đỗ Hồng Nhạn còn không nói lời nào, đã có người ha ha cười cười lỗ mãn cười phóng đảng, thập phần không trang trọng nói, ngươi ngũ sư tỷ có tư cách gì nhượng Lạc Linh tiên tử bái phỏng? Chớ có cho là ngươi ngũ sư tỷ đã tại 10 đại tiên tử liệt kê, có thể cùng Đỗ tiên tử đồng dạng thân phận. Đỗ tiên tử thì ra là nghe nói Xích Thành tiên phái tới người, tự thuận tiện quá lai coi trộm một chút, cho ngươi ngũ sư tỷ chớ để quá mức trương dương, ngươi thật đúng là cho rằng Xích Thành tiên phái có cái gì cực kỳ khủng khiếp. Người này lời còn chưa dứt, thì có 3-4 người cùng một chỗ cười mỉa, nhìn hướng Bạch Thắng trong ánh mắt đã nhiều thêm vài phần trêu tức. Bạch Thắng lặng lẽ cười cười, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn liếc nói chuyện cái thằng này, thực sự không phải là Linh Kiệu tiên trong phái người, lập tức cũng không trả miệng. Tự là mỉm cười, kiếm quang ra khỏi vỏ, kiếm tiên thế hệ thân thể liền là vỏ kiếm, kiếm quang động niệm tức phát, Bạch Thắng cả ngón tay đầu đều không nhúc nhích chuyển nửa căn, kiếm quang như điện khẽ quấn, sẽ đem mở miệng mỉa mai Xích Thành tiên phái người này nhất kiếm chém thành hai đoạn, máu tươi tóe rơi vãi, huyết khí doanh quang, mới vừa rồi còn dương dương đắc ý, mượn làm thấp đi Xích Thành tiên phái cùng Bạch Thắng ngũ sư tỷ khúc phương ngôn từ, muốn tại Đỗ Hồng Nhạn trước mặt nịnh nọt cái kia người, đã thi thể hai đoạn. Trên không trung chậm rãi rơi xuống 7-8 trượng, này nhân sinh trước pháp lực tài tự tán đi, như tầm thường sự vật đồng dạng đột nhiên nhanh hơn té rất tốc độ. Những cái, kia phụ họa người này lời nói, phát ra cười mỉa chi nhân, lập tức đều là thần sắc trì trệ, dáng tươi cười đều cứng lại tại trên mặt, thoạt nhìn có nói không nên lời cổ quái. Đỗ Hồng Nhạn lông mày nhíu lại, sắc mặt hơi có một ít chán ghét, nhưng là ngữ khí lại phi thường không tốt nói, Đoạn Khuê ngươi cho ta mặt tự dám giết người. Đương Linh Kiệu Tiên Sơn là địa phương nào? Bạch Thắng sáng lạng cười cười, lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, không nhanh không chậm nói, có đuôi mù mặt hàng, tại Linh Kiệu Tiên Sơn ở trong, cũng dám vũ nhục quý phái mời đến tân khách. Xin hỏi, hắn đương Linh Kiệu Tiên Sơn là địa phương nào? Đương ta Xích Thành tiên phái là cái gì cửa nhỏ nhà nghèo? Đương ta cái này Xích Thành tiên phái đệ tử là không còn cách nào khác người sao? Người này công nhiên mắng ta Xích Thành tiên phái, nhục ta sư môn trưởng bối. Đã tính hắn có thiên đại địa vị, cũng tu thụ ta nhất kiếm, Đỗ Hồng Nhạn nói chuyện vẫn chỉ là tầm thường âm điệu, Bạch Thắng nhưng lại mỗi chữ mỗi câu, đều ẩn chứa vô thượng cương lực, âm thanh như tiếng sấm liên tục, truyền hịch ngàn dặm, hắn nói mỗi một câu, đều bả toàn bộ Linh Kiệu Tiên Sơn đều cấp bao phủ đi vào, đã tính mấy ngoài trăm dặm người, cũng đều có thể nghe rành mạch, Bạch Thắng những lời này bao hàm vô cùng nộ khí, tự liền Đỗ Hồng Nhạn trong lúc nhất thời đều bị chấn nhiếp rồi. Nói không nên lời nói cái gì đến, đợi đến nàng tài muốn phản bác thời điểm, Bạch Thắng lại hời hợt nói, ký nhiên người này dám vũ nhục ta sư môn, năm đó cùng ta cái này Xích Thành tiên phái đệ tử hạ khiêu chiến thư, nên thừa nhận bại chiến dũng khí, ai biết thằng này như vậy không trải qua thu thập, ta chỉ là tài dùng 1/2 công lực, tùy ý ra nhất kiếm, hắn cũng ngăn cản không nổi, yếu như vậy con gà con tặc, rõ ràng cũng có thể nói ẩu nói tả. Nói ta Xích Thành tiên phái không đủ vi Linh Kiệu tiên phái thượng khách khách tư cách, không khỏi cũng quá buồn cười a. Bạch Thắng mấy câu nói đó, như cũ truyền ngàn trong vòng trăm dặm đều nghe thấy, hắn nhẹ nhàng tự đem mình xuất kiếm sát nhân, chuyển thành đối phương khiêu chiến, chính mình trong lúc vô tình thất thủ sát nhân thượng cấp đi. Về phần phải chăng có thể có tâm tư tinh tế tỉ mỉ chi nhân, phân rõ sở khiêu khích cùng khiêu chiến khác nhau, vậy thì không làm chuyện của hắn nhi rồi. Chuyện này hắn vượt lên trước Trương Dương ra, hơn nữa một mực chiếm đóng lý do, Linh Kiệu tiên phái nói cái gì cũng không nên chính mình rút mặt của mình. Bạch Thắng nhìn lướt qua, mấy cái vừa rồi phát người cười, thản nhiên nói, nếu là có người còn không phục, Sa Luân vẫn là quần ẩu, ta Đoạn Khuê đều một người đón lấy, chỉ sợ có chút dám xính miệng lưỡi lợi hại. Lại chỉ tốt làm cái kia co lại trứng chi nhân, có thương không có chủng, như thế nào làm được nam nhân. Bạch Thắng một câu nói kia, nhất thời cái kia mấy cái vừa rồi phụ họa chi nhân đều cấp mắng tiến vào, bọn hắn bản muốn lập tức cầu Đỗ Hồng Nhạn làm chủ, vì chính mình đồng bạn báo thù. Nhưng là Bạch Thắng câu nói đầu tiên đem bọn họ đưa vào tuyệt lộ, mặc dù có chút sợ hãi Bạch Thắng kiếm thuật, như cũ nhịn không được quát, Linh Kiệu tiên sơn tu không phải ngươi Dương Oai địa phương, ngươi muốn. Bạch Thắng căn bản cũng không theo chân bọn họ tranh luận, chỉ là vận khí quát, là hảo nam nhi, tự tiếp ta Đoàn Mổ nhất kiếm, nếu là các ngươi có thể ở ta một chiêu phía dưới thoát được tánh mạng, Xích Thành tiên phái coi như là Bạch bị bọn ngươi vũ nhục, hôm nay mặc cho bọn ngươi quát mắng, nếu là liên tiếp nhất kiếm cũng không dám, tự cút cho ta a, ta khả không kiên nhẫn cùng một đám không có trứng mặt hàng tranh chấp. Bạch Thắng ngôn từ như kiếm, mỗi một câu đều biến, tại chỗ hiểm chỗ. Những người này rõ ràng không phải Linh Kiệu tiên phái người, Bạch Thắng chính là muốn dùng ngôn từ đem bọn họ cùng Linh Kiệu tiên phái cắt liệt mở. Về phần những người này là lai lịch gì, kiến nhiên đều đến mắng đã đến Xích Thành tiên phái trên đầu, quản hắn khỉ gió cái gì lai lịch, lúc ấy giết chắc chắn. Đỗ Hồng Nhạn muốn xen vào, nhưng là nàng cái hơi hơi suy nghĩ, tự phát hiện mình hoàn toàn xen vào không được. Môn phái tôn nghiêm ở đâu có như vậy dễ dàng bị người khinh thường, có người như vậy vu oan Linh Kiệu tiên phái. Nàng cũng muốn nổi giận, nhưng nếu là nàng ngồi yên mặc kệ, tự hồ cũng không phải rất đúng tình. Ngay tại Đỗ Hồng Nhạn suy nghĩ, nên như thế nào hóa giải việc này thời điểm, mấy người kia đã phân ra một cái tu vi cao nhất người đi ra. Người này dáng người gầy, vừa ra tay tự tế ra một kiện hoàng hình dáng pháp khí, chỉ một ngón tay Bạch Thắng quát, thế nhưng mà ngươi nói, một chiêu không thắng, tự thừa Xích Thành tiên phái chính là tam lưu mặt hàng. Bạch Thắng cũng lười giống như hắn lắm miệng, kiếm quang đột khởi. Một chiêu lưu tinh liền đâm đi ra ngoài, những người này cùng hắn khoảng cách rất gần, hơn nữa xuất chiến người này tuy nhiên thả ra pháp khí, nhưng lại không có đem mình bảo vệ mưa gió không thấu, mà là có chút khoe khoang ý tứ lơ lửng trước người. Tốt như vậy cơ hội, Bạch Thắng còn có thể đem cầm không được, hắn nhất kiếm chém tới, cơ hồ vô dụng cái gì biến hóa, đang ở đó người ánh mắt hoảng sợ, luống cuống tay chân thúc giục pháp khí vần sáng trong khe hở lọt vào, nhất kiếm sẽ đem đầu của đối phương cấp bổ xuống. Chỉ là nhất kiếm, lại lần nữa kích giết một người, Đỗ Hồng Nhạn mang tới những này nhất thời trở nên ngưng trọng lên, tràn diện nhất thời yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, đã tính Đỗ Hồng Nhạn chính mình, cũng không có cái gì nắm chắc có thể tại nhất kiếm chi gian, tự đánh chết vừa rồi hai người kia trong bất kỳ một cái nào, nàng lật qua lật lại suy nghĩ rất nhiều chủ ý, lại tự là tìm không thấy một cái có thể giải quyết vấn đề đích phương pháp xử lý, chỉ là Bạch Thắng như vậy hung ngoan, nàng cũng không muốn cùng Bạch Thắng trở mặt rồi. Mặc dù Đỗ Hồng Nhạn không tin Bạch Thắng sẽ ở Linh Kiệu Tiên trong núi giết Linh Kiệu Tiên phái đệ tử, nhưng ở vô số người trước mặt, đem mình đánh bại, cũng là một cái không mặt mũi. Bạch Thắng chỉ ra rồi lưỡng kiếm, cũng đã bả Đỗ Hồng Nhạn giết rơi xuống gan, cứ việc chính cô ta không cho rằng là sợ Bạch Thắng. Đỗ Hồng Nhạn nhìn cái kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cũng như chính mình đồng môn đồng dạng, vốn là chậm rãi trụy lạc mấy trượng, sau đó trên người pháp lực lúc này mới tán đi. Cả người đột nhiên hướng mặt đất trụy lạc người khiêu chiến, chỉ là không mặn không nhạt nói một câu, hai người này là đâu xuất môn người, Đoạn Khuê ngươi từ từ suy nghĩ như thế nào cấp đâu xuất môn giao đãi a. Nàng nói xong câu đó, bước ra tự đi, liền đi theo nàng tới những người kia đều không mời đến, Đỗ Hồng Nhạn vốn định tới tìm Khúc Phương, cùng vị này đồng liệt mười đại tiên tử đích nhân vật giao một phát tay, lại không nghĩ rằng là như vậy cái kết quả, Bạch Thắng sát phạt vô tình, kiếm thuật thông thần. Tuy nhiên Đỗ Hồng Nhạn trong miệng không chịu thua, trước khi đi còn nhỏ tiểu nhân châm chọc Bạch Thắng một câu, nhưng đáy lòng là quả thực có chút sợ hãi, chỉ là loại này sợ hãi, tự liền vị này Lạc Linh tiên tử mình cũng không chịu thừa nhận đấy. Đỗ Hồng Nhạn vừa đi, những cái kia Linh Kiệu tiên phái đệ tử tự nhiên muốn đuổi kịp vị sư tỷ này, ngược lại là những cái kia đâu xuất môn đệ tử, làm sơ chần chờ một lát, vẫn là phân ra hai người đi tìm vừa rồi hai cái đồng môn thi thể, còn lại người mặc dù đối với Bạch Thắng đầy không thân thiện, lại không có một cái nào còn dám đi khiêu khích. Đâu Xuất Môn cùng Xích Thành Tiên phái nguyên ra đồng nhất, đều là tiên la trong phái phân liệt đi ra, cho nên lúc có cạnh tranh, quan hệ cũng không phải sự hòa thuận. Lúc này đây, những này Đâu Xuất Môn đệ tử theo Đỗ Hồng Nhạn quá lai, cũng là muốn nhờ Linh Kiệu tiên phái địa chủ uy phong, muốn hảo hảo áp chuối xuống Xích Thành Tiên phái. Bọn hắn lại không nghĩ rằng, Bạch Thắng ra tay tàn nhẫn vô tình, hao tổn lưỡng người đệ tử, còn bị Bạch Thắng đem bọn họ đến khiêu khích sự tình tuyên dương đi ra. Những này, tu đạo người tuy nhiên phẩm tính chưa hẳn lên một lượt tốt, nhưng các loại âm mưu quỷ dị là chơi không đến, bởi vì bình thường rất ít tiếp xúc những này, cho nên bọn hắn hoàn toàn đều không có nghĩ qua, chính mình một chuyến là bị Bạch Thắng cuốn đi vào. Sau một lúc lâu, cái kia hai cái đi tìm đồng môn thi thể Đâu Xuất Môn đệ tử theo chân núi đã bay đi lên, riêng phần mình hai mặt nhìn nhau, liên tràng mặt lời nói cũng không phóng thích một câu, tựu đều xám xịt đi rồi. Nhóm này Đâu Xuất Môn đệ tử, vẫn thật là không phải cái gì tinh anh nhân tài, bằng không cũng sẽ không biết nghĩ muốn nhờ Đỗ Hồng Nhạn thế, bọn hắn bị Bạch Thắng giết rét lạnh gan, cái có thể trở về tìm quyền cao chức trọng, tu vi cao thâm đồng môn thương nghị, chính mình là không có gì chủ ý khả cầm. Bạch Thắng đợi đến những người này đi rồi không còn chi hậu, lúc này mới có chút vuốt phẳng nhất hạ càm của mình, khẽ cười nói, không nghĩ tới, rõ ràng lại cùng Đâu Xuất Môn đánh lên, không biết ta giết hai người kia hội trêu chọc ra ai đến. Nếu Trương Thủ Vân cái kia lão hàng, ta đoán chừng vẫn thật là chỗ thua kém hắn ba phần, chỉ là thật muốn thắng hắn không dễ, đại gia túi một vòng quanh, chỉ cầu náo nhiệt đẹp mắt, không cầu đánh sinh đánh chết, hắn nghĩ muốn giết ta cũng không có thể tự dễ dàng. Nếu Đâu Xuất Môn đi ra mấy cái kim đan thế hệ, muốn cùng ta lấy phần này công đạo, hắc hắc, hắc hắc, Bạch Thắng cười lạnh vài tiếng, trong lòng tất nhiên là vui mừng không sợ. Hắn tại Nam Dương biển cả liên tục cùng cổ đạo nhân, Nhạc Hải Vương trông thấy trận chiến, tuy nhiên cổ đạo nhân là vì thương thế quá nặng, tài đã chết tại dưới tay hắn, Nhạc Hải Vương cũng là bị La Thần Quân vợ chồng ràng buộc ở, mới bị hắn chặt bỏ một đầu cánh tay, nhưng cũng đủ làm cho Bạch Thắng tin tưởng tăng nhiều. Huống chi khi đó hắn tài luyện cương tầng thứ nhất tu vi, tinh tú thần điện cũng không có thể tế luyện cho tới bây giờ tình trạng, lại càng không từng luyện tự kiếm khí lôi âm tuyệt thế kiếm pháp, nếu thay đổi hiện tại, Bạch Thắng đã tính chống lại toàn thịnh thời kỳ cổ đạo nhân, cũng không phải là không có tin tưởng liều mạng. Bạch Thắng tuy nhiên như cũ ngồi tại nguyên chỗ, thưởng thức phong cảnh, nhưng là lúc này Linh Kiệu Tiên Sơn hào khí đã có thể bất đồng thật lớn, không biết có bao nhiêu ý niệm trong đầu đến đi đi, đều tại càng quét bên này. Bạch Thắng vừa rồi làm ra đến tốt đại động tĩnh, hơn nữa rất nhiều người cũng đều là địa lý quỷ, đã sớm hỏi thăm ra đến, là Xích Thành Tiên phái đệ tử cùng Đâu Xuất Môn đệ tử xung đột, hơn nữa Đâu Xuất Môn đệ tử cũng bởi vì châm chọc đối phương sư môn, bị một thứ tên là Đoạn Khuê Xích Thành Tiên phái đệ tử giết đi hai cái, loại này đại bát quái, chỉ là lập tức truyền không người không biết không người không hiểu, theo Linh Kiệu Tiên phái chư đệ tử, đến đây chầu mừng khắp nơi tân khách. Cơ hồ đều lập tức đã biết sự tình tiền căn hậu quả, từ đầu đến cuối đến long, Bạch Thắng lại đã ngồi không có nhiều trong chốc lát, liền có người đến đây tiếp, bất quá cái này tiếp người, lại vượt quá dự liệu của hắn, đến người lại là Tiên Giáp Môn Niệm Tịch Không. Niệm Tịch Không từng tại Bạch Thắng thuộc hạ bị thất thế, nhưng cuối cùng vẫn là buông tha một bộ tiên khí nghê thường khải cùng chính khỏa thủy hành châu, cùng Bạch Thắng thay đổi một đóa liên thược, song phương cuối cùng là bảo lưu lại một phần mặt. Cũng không có triệt để không nể mặt, nhưng tuy vậy, quan hệ của hai người cũng không thể nói có thật tốt, Bạch Thắng là thấy Niệm Tịch không muốn đi vòng qua cái chủng loại kia, cho nên khi Niệm Tịch không dẫn theo mấy cái Tiên Giáp Môn sư huynh đệ, khoan thai đáp xuống hắn ngồi ngay ngắn sân thượng lên, cùng hắn lên tiếng chào hỏi thời điểm, Bạch Thắng là 100% cảm giác được ngoài ý muốn, ký nhiên người ta là khuôn mặt tươi cười nghênh người, Bạch Thắng tự nhiên cũng không nên làm ra không phóng khoáng đến, hắn cũng mỉm cười, đáp lại nói. Niệm Tịch Không đạo hữu làm sao tới ta Xích Thành Tiên phái đệ tử lối ra. Chẳng lẽ cảm thấy chúng ta bên này phong cảnh rất tốt, cũng tới gom góp một tham gia náo nhiệt sao? Niệm Tịch Không lần trước thất thủ, trở về suy nghĩ rất lâu, càng thêm đau khổ tu luyện, hôm nay cũng là luôn cố gắng cho giỏi hơn. Hắn nguyên vốn là luyện cương đại viên mãn tu vi, hôm nay còn đem cương sát hợp nhất, luyện tự hộ thân cương sát, còn đem hộ thân xích tinh lực sĩ khải một lần nữa tế luyện nói qua. Đạo hạnh pháp lực so sánh với lần cùng Bạch Thắng đấu pháp thời điểm, cường hoành gấp 5 lần có thừa, hắn vốn cũng không phải là không có nghĩ tới, muốn tới tìm một tìm Bạch Thắng rủi ro, nhưng là đương hắn nghe nói Đâu Xuất Môn có người tại Bạch Thắng thuộc hạ bị tổn thất nặng, tự sửa lại chủ ý. Niệm Tịch không làm ra một bộ thẩm tra theo bằng hữu tư thái, lặng lẽ một cười nói, ta đương nhiên là tới tạ ơn Đoạn Khuê sư đệ lần trước tiễn đưa đồ đạc của ta, ta theo mấy cái đồng môn truy tung phi tiên kim thuyền quỷ tích, rõ ràng nhìn đã đến ba lượt phi tiên kim thuyền bóng dáng, chỉ tiếc mọi cách cố gắng đều không có thể leo lên phi tiên kim thuyền, đáng tiếc cái này một đóa liên thược, đến nay đều không có phát huy diệu dụng, ngươi yên tâm đi, nếu là đâu xuất môn tới tìm ngươi uế khí, ta tự nhiên là sẽ không nhìn bằng hữu gặp nạn, lại buông tay bỏ qua. Ta đã cùng trong môn trưởng bối truyền tín phù, đến lúc đó chúng ta tiên giáp môn tất nhiên đứng tại Đoạn Khuê sư đệ một bên. Bạch Thắng dưới đáy lòng thực là kinh ngạc vô cùng, Niệm Tịch không cũng không có nhiều lời bên cạnh, chỉ là cùng Bạch Thắng nói chuyện phiếm vài câu, tự lại cười nói đừng, căn bản là không có đi tiếp cái khác xích thành tiên phái đệ tử, làm đủ giúp Bạch Thắng giữ thể diện tư thái. Niệm Tịch không chơi ra như vậy một tay xiết, Bạch Thắng trọn vẹn kinh ngạc một phút đồng hồ. Bất quá hắn lập tức tự suy nghĩ cẩn thận một cái đạo lý, liền nhược kháng cường, xưa nay là các loại yếu thế lực muốn sinh tồn không có con đường thứ hai, phù lục tứ đại gia trong mạnh nhất đúng là Bạch Vân Tông, ít yếu hơn, kém hơn đâu xuất môn nhiều ít, kế tiếp tự là xích phù môn cùng Bạch Cốt Câu chân giáo, tiên giáp môn bài danh yếu nhất, so xích thành tiên phái cũng tốt không đi nơi nào, tiên giáp môn chỉ có tam đại kim đan cao thủ, chỉ là bọn hắn cái này nhất phái nhân số không ít, lại có thể luyện chế phù linh khải. Cơ hồ từng cái đệ tử cũng có thể rất có nghề phù linh khải hộ thân, đủ để bả thực lực tăng cường mấy lần, cho nên so xích thành tiên phái địa vị vẫn là cao chút ít. Niệm Tịch không làm ra quyết định này, cũng chưa chắc tựu là chính bản thân hắn quyết định, nói không chừng còn có tiên giáp môn trưởng bối mưu đồ, mặc kệ nó. Mặc kệ những môn phái này đại lão nghĩ như thế nào, ta cuối cùng nếu muốn dựa vào thực lực của mình, khiên qua đâu xuất môn chi hậu trả thù đã kích, Bạch Thắng phủi tay. Chính phải đi về Thanh Tùng Cát, đã thấy lại có một đám người hướng về phía chính mình bay tới. Nếu là dùng tìm hiểu hữu tần suất mà nói, Bạch Thắng này sẽ là nhất nhiều lần, trước có Đỗ Hồng Nhạn một chuyến, lại có Niệm Tịch không cùng đồng môn của hắn. Về phần cái này một đám người Bạch Thắng càng thuộc, quen thuộc, những người này đúng là cùng xích thành tiên phái đồng dạng, đồng liệt kiếm tiên bảy đại tông môn một trong Thúy Vi tiên phái đệ tử phần đông, cho nên lần này tới bái phỏng người của hắn cũng là mênh mông cuồn cuộn. Chừng 7-80 người, trong đó hắn nhận ra Tôn Thanh Vũ, Cung Yến Vũ đều ở trong đó, bị hắn nhất kiếm sợ quá chạy mất Huyền Phong rõ ràng theo đồng môn quá lai, để cho Nhất Bạch Thắng kinh hỉ nhưng lại, liền Tạ Nha Đầu đều ở trong đó, lâu như vậy không thấy, Tạ Nha Đầu đã đột phá đã đến luyện cương quyết định, hộ thân ngũ nhạc huyền cương cho người một cổ ẩn ẩn như sơn trọng áp, khí phách chi hùng hồn đã vượt qua Tôn Thanh Vũ bọn người, ẩn nhiên cùng một cổ kiếm khí thẳng phá thương khung Huyền Phong địa vị ngang nhau. Thúy Vi tiên phái nhân độn quan tài rơi xuống, Tạ Nha Đầu tự vô cùng nhào tới Bạch Thắng bên người, trên mặt tất cả đều là vui mừng ý tứ, cùng Bạch Thắng rõ ràng so cùng đồng môn của nàng sư huynh đệ thân thiết hơn mật gấp trăm lần. Bạch Thắng tuy nhiên cũng quả thực ưa thích cái này tiểu muội tử, nhưng lại cũng không thể vắng vẻ người khác, hắn cùng Tôn Thanh Vũ bọn người đánh cho một cái bắt chuyện, cuối cùng đương hắn cùng Huyền Phong gật đầu mỉm cười thời điểm, một mực đều mắt không biểu tình. Lạnh lùng không yêu phản ứng bất luận cái gì Huyền Phong, bỗng nhiên mở miệng nói ra, giết tốt, đủ thống khoái, Tôn Thanh Vũ nhất thời có chút xấu hổ, hắn tuy nhiên cũng là dẫn theo đồng môn, vội tới Bạch Thắng chỗ dựa, lại không nghĩ làm quá mức rõ ràng, miễn cho đắc tội đâu xuất môn, Thúy Vi tiên phái so tiên giáp môn thế lực càng mạnh hơn nữa, cũng sẽ không có liên hợp xích thành tiên phái mãnh liệt ý đồ, còn nhiều thêm vài phần tọa sơn quan hổ đấu ý tứ, chỉ là Huyền Phong cái này mới mở miệng. Người khác cũng không nên tại nói thêm cái gì, Tôn Thanh Vũ liền giấu giếm dấu vết sách vài câu, Thúy Vi tiên phái nguyện ý giúp Bạch Thắng hóa giải trận này tranh chấp chi ý. Bạch Thắng đương nhiên là từng cái tạ ơn, cái lúc này một mực đều không có ra mặt còn lại xích thành tiên phái cũng đều tại Vương Tùng Xuyên dưới sự dẫn dắt đi ra. Trước Đỗ Hồng Nhạn dẫn theo đâu xuất môn người quá lai, Vương Tùng Xuyên muốn coi trộn một chút Bạch Thắng ứng đối, cho nên sẽ không xuất đầu, đợi đến Bạch Thắng xuất kiếm sát nhân, hắn tự có một chút hối hận. Cảm thấy cái này Đoạn Khuê sư đệ thái lỗ mãn rồi, chỉ là sự tình đã làm thành, hắn cũng không có cách nào cải biến bất cứ chuyện gì, cái đang nghĩ nên như thế nào hóa giải việc này. Về sau Niệm Tịch không đến, nói rõ không muốn gặp cái khác xích thành tiên phái đệ tử, Vương Tùng Xuyên tự cũng không có xuất đầu. Lần này Thúy Vi tiên phái xuất hiện, nói rõ là muốn mượn hai nhà môn phái chi lực, điều giải tranh chấp, Vương Tùng Xuyên đương nhiên tự chạy ra, hắn giao du rộng lớn. Nhận thức Thúy Vi tiên phái đệ tử so Bạch Thắng còn nhiều, khẩu tài cũng cái gì rất cao minh, cho nên bất quá một lát, hai phái đệ tử cũng đã nói cười yến yến, thậm chí có người đề nghị ở này tòa lộ trên đài ăn uống tiệc rượu một hồi. Xích Thành Tiên phái thẹn vi địa chủ, đương nhiên muốn vời đãi khách người, lúc này thời điểm cũng chỉ có thể là Bạch Thắng ra mặt. Hắn tinh tú thần điện trong các loại tài nguyên đều phong phú, chớ để nói nho nhỏ yến hội, đã tính càng nhiều nữa phô trương cũng xử lý đi ra. Bạch Thắng còn đem Nghe Gia Hồ Ly Tinh chọn lấy mười mấy cái, với tư cách trên bàn rượu thị nữ, hơn nữa tại ăn uống tiệc rượu lên, sẽ đem Xích Thành Tác mỗi người bỏ đi mất một cái. Xích Thành Tác diệu dụng vô cùng, thao tác lại cực đơn giản, những này Thúy Vi Tiên phái đệ tử hơi chút tiếp xúc trong chốc lát, tự mỗi người yêu thích không buông tay. Bạch Thắng vì giảm bớt thành phẩm áp lực, Xích Thành Tác 16 cái pháp thuật, thường thường đều chỉ tế luyện nhất trọng cấm chế, chỉ có những cái kia bị nghiên cứu bên cạnh đạo binh nhóm sử dụng thật lâu sau Xích Thành Tác mới có thể bất trụ tế luyện thăng cấp. Có thể coi là như thế, những này Xích Thành Tác cuối cùng coi như là một kiện pháp khí, Tôn Thanh Vũ cũng không từng ngờ tới, Bạch Thắng rõ ràng có lớn như vậy thủ bút, vốn Tôn Thanh Vũ cũng chỉ nghĩ hơi chút ủng hộ chi ý, nhưng là tại trên tiệc rượu, Tôn Thanh Vũ bỗng nhiên sửa lại chủ ý, chuẩn bị trở về đi tự du thuyết trong môn trưởng bối, toàn lực ủng hộ Xích Thành Tiên phái. Trận này ăn uống tiệc rượu thời gian đã có thể lâu rồi chút ít, bởi vì Bạch Thắng chọn dùng chính là tiệc cơ động cùng tiệc đứng hình thức, các loại mỹ thực rượu ngon, hàng tươi quả sơ, nước chảy giá một loại đưa lên đến. Ngoại trừ Diêm Phù Đề thế giới đại lục thổ sản bên ngoài, trong đó còn không thiếu Bạch Thắng tự mình khai phát sơn trại Khả Nhạc, Thất Hỷ, Gia Đa Bảo, Nhật Gia Mãn, Red Bull các loại mới lạ đồ uống, nhất là trên tiệc rượu, rất nhiều Thúy Vi Tiên phái đệ tử nghe Bạch Thắng giải thích, chỉ có ở bên cạnh hắn tài có thể đao loạt các loại trò chơi, đều bất trụ tay đao loạt các loại tài nguyên, cho nên thẳng đến 7-8 canh giờ chi hậu, Tôn Thanh Vũ tài có thể đem đồng môn đều kéo lên, tha thiết cáo từ mà đi. Bạch Thắng có thủ hạ đạo binh, cho nên Thúy Vi Tiên phái đệ tử đều đi rồi chi hậu, bất quá một lát sẽ đem chỗ này sân thượng thu thập chỉnh tề. Vương Tùng Xuyên vốn còn muốn đề điểm Bạch Thắng vài câu, nhưng là lo nghĩ, cũng chỉ có cười vỗ vỗ Bạch Thắng bả vai, nói một câu nói, mặc kệ như thế nào, ta Xích Thành Tiên phái thể diện luôn không thể nhẹ nhục, Đoạn Khuê sư đệ tuy nhiên thủ lạc chút ít, nhưng tổng là chúng ta Xích Thành Tiên phái chiếm được cấp bậc lễ nghĩa, sư phụ tất nhiên hội che chở chúng ta đấy. Loại chuyện này, Vương Tùng Xuyên khả hào ngôn không đến, hắn cũng mới là luyện cương đỉnh phong tu vi, Xích Thành Tiên phái cuối cùng hay là muốn dựa vào Chu Thương đến chống đỡ, nhưng là Vương Tùng Xuyên tin tưởng, sư phụ tuyệt sẽ không sợ đâu xuất môn, lại không bảo vệ đệ tử của mình, chỉ là mặc kệ chuyện này, Xích Thành Tiên phái bên này như thế nào có đạo lý, cuối cùng là giết đâu xuất môn lưỡng đệ tử, đâu xuất môn kế tiếp như thế nào đều muốn hưng sư vấn tội, một phen. Vương Tùng Xuyên bả sở hữu tất cả đồng môn triệu tập cùng một chỗ, muốn thương lượng cái biện pháp, nhưng cuối cùng nhất cũng không quá là tranh thủ thời gian phái người hồi Xích Thành núi cầu cứu, tranh thủ thời gian nhượng Chu Thương lão tổ tới cứu tràn cái này một cái biện pháp. Vương Tùng Xuyên tại chỗ tự chọn thất sư đệ Tề Thiên Kỳ danh tự, nhượng hắn nhanh đi về Xích Thành tiên phái cầu cứu, đồng thời cũng bả Bạch Thắng tiễn đưa hắn Xích Thành bắt phân ra 10 cái nhượng Tề Thiên Kỳ cấp còn lại đồng môn đều mang về. Chuyện này sắp xếp xong xuôi, Vương Tùng Xuyên khôn ngoan hơi an tâm, mặc kệ như thế nào tại đây dù sao cũng là Linh Kiệu Tiên Sơn, đâu xuất môn muốn ngang nhiên ra tay, cũng nên cố kỵ vài phần. Những tất cả mọi người không thể đoán được chính là, Bạch Thắng chiêu gây ra trận này đại phiền toái, rõ ràng thẳng đến Linh Kiệu Tiên Phái đang thành đại hội bắt đầu ngày đó, đều không có bất kỳ bộc phát dấu hiệu. Không chỉ nói đâu xuất môn, tự liền chủ nhà Linh Kiệu Tiên Phái, cũng không cái gì động tĩnh, giống như chuyện này không có phát sinh qua đồng dạng. Mấy ngày nay Xích Thành Tiên phái nhà Thanh Tùng Các, ngược lại là vãng lai khách nhân rất nhiều, trong đó có tiên giáp môn cùng Thúy Vi Tiên phái như vậy, có làm ra điều tiết chi ý, cũng có thuần túy là đến xem náo nhiệt, mắt trợn trắng đấy. Vương Tùng Xuyên tâm tư tinh tế tỉ mỉ, khéo léo, đem những này người đều nhất nhất ứng đối quá khứ. Đại đã nhận được đăng thành đại hội tổ chức ngày đó, Vương Tùng Xuyên cái này mới xem như có chút thở dài một hơi, chỉ cần đăng thành đại hội chấm dứt, đại gia đi trở về Xích Thành núi. Vậy thì ai cũng không sợ, mặc dù đâu xuất môn thế đại, thì như thế nào có thể tới Xích Thành núi trả thù. Chu Thương uy danh hiển hách, cấp môn hạ đệ tử tin tưởng, cho tới bây giờ đều là 10 phần viên mãn. Những này Xích Thành tiên phái trong hàng đệ tử, ngược lại là Bạch Thắng nhất vô tâm lý gánh nặng, hắn ngoại trừ mỗi ngày ngay tại sân thượng thượng thưởng ngoạn phong cảnh, tựu là yên lặng ngồi xuống luyện khí, lại có là theo thường xuyên sẽ đến tìm hắn tạ nha đầu nói chuyện nói chuyện phiếm các loại thú nhi sự tình. Thúy Vi Tiên phái cũng thế, Tiên giáp môn cũng thế, những người khác là tới một lần, tựu không bao giờ, nữa đến, chỉ có Tạ Nha Đầu là cơ hồ mỗi ngày đều đã chạy tới, Xích Thành tiên phái cao thấp đều nhận ra cái tiểu nha đầu này, cho nên mỗi lần nàng đến, không câu nệ ai nhìn thấy đều dùng lễ đối đãi, nhiệt tình vô cùng, cái tiểu nha đầu này vốn chính là thành thực mắt, càng là cảm thấy Xích Thành tiên phái cao thấp đều tốt, thậm chí tại Đan Thành đại hội ngày hôm nay, Tạ Nha Đầu đều chạy tới, cùng Bạch Thắng cùng một chỗ ngồi ở Thanh Tùng các sân thượng lên, nhìn Linh Kiệu tiên phái các loại phô trương. Linh Kiệu tiên phái không hổ là Nam Thiềm Bộ Châu đại phái đệ nhất, ngoại trừ những cái kia dùng để cường tráng thanh thế Thanh Nha Long binh bên ngoài, mở màn sẽ đem Nên Tiên Kiều chuyển dời về Sơn Môn, xem như xem lễ lớn nhất bình đài, để ngang Sơn Môn trước. Sau đó thì có Linh Kiệu tiên phái Tàn Bảo các trưởng lão, lấy ra một bức Thiên Nhân Diệu Vũ đồ, đón gió rung khai mở chi hậu, thì có mấy ngàn không phải nam không phải nữ, dung mạo tuấn nhã thiên nhân, khẩy đàn vô cùng nhạc khí, nhẹ nhàng nhảy múa, giọng hát giản nhẹ, thiên hoa rủ xuống, ngũ sắc thiên đèn quay quanh, nhất thời bả vốn cũng đã là tiên gia khí tượng Linh Kiệu tiên sơn, hóa thành bầu trời cung khuyết, siêu thắng nhân gian. Linh Kiệu tiên phái trưởng giáo Bạch Lộc chân nhân, còn có cùng trưởng giáo cùng thế hệ mặt khác một vị Xích Hạt chân nhân đều vị dự học, dù sao hai vị này bối phận cực cao, tu đạo lâu năm. Một cái cửa trong bốn đời bên ngoài tiểu bối kết thành kim đan, còn không đến mức mời ra hai vị này tổ sư đến, nhưng Bạch Lộc, Xích Hạt hai vị chân nhân phía dưới, Linh Kiệu tiên phái bảy vị thoát kiếp đại tông sư lại tất cả đều ra sân. Cái này bảy vị thoát kiếp đại tông sư, được xưng Linh Kiệu thất tiên, bối phận so Chu Thương còn cao ra một đoạn, thì ra là gần với Ma Trường Sinh, Bạch Lộc, Xích Hạt, Đông Hoàng Nhị Lão những này lão ngoan đồng, mỗi người đều là uy danh lừng lẫy. Bởi vậy có thể thấy được Linh Kiệu tiên Tắc Ti Chu Nguyệt Chi coi trọng, Linh Kiệu thất tiên phía dưới, liền là mấy trăm tên tam đại đệ tử, trong đó Kim Đan đẳng cấp đã ngoài, khoảng chừng 3-40 người, dẫn đầu hai người, tự là đời thứ ba nam đệ tử đứng đầu Huyền Chân Tử cùng đời thứ ba nữ đệ tử đứng đầu Hàng Nguyệt Chân Nhân. Lần này đang thành đại hội nhân vật chính Chu Nguyệt, liền là Hàng Nguyệt Chân Nhân môn hạ, kiệt xuất nhất, cũng là vai vế nhỏ nhất một cái đồ nhi, Linh Kiệu thất tiên hộ thân pháp lực. Trên phần mình lộ ra hóa, hoặc vi quan tràng, hoặc vi mây tí, vân hà, hoặc vi sông lên trời kiếm khí, hoặc vi vô thượng bí bảo, thậm chí có hai vị đạo hạnh cao nhất, đã thoát khỏi cửu trọng thiên kiếp, cô động đạo quả, lộ ra hóa trên đỉnh đầu, chiếu rọi Linh Kiệu tiên sơn hiểu, chỉ là phần này phô trương, toàn bộ Nam Thiềm Bộ Châu cũng chỉ có Huyền Minh phái hoặc là có hy vọng học bước, nhà khác khác phái căn bản là liền nghĩ cũng không muốn nghĩ. Nhanh tận lực bồi tiếp vị kia số vi vương mẫu nương nương Chu Nguyệt tiên tử, tại vô số cùng thế hệ sư tỷ muội túng tụng xuống, theo một cái ngọn núi thượng bay ra một đạo cầu vòng, chậm rãi đi tới Vân Long trên đài. Linh Kiệu tiên phái đang thành đại hội buổi lễ long trọng, trọn vẹn đã tiến hành hơn 2 canh giờ, các phái đến đây xem lễ tân khách, đều cảm thấy mở rộng tầm mắt. Đợi đến Chu Nguyệt lên Vân Long đài ở giữa tầng 7 tế trên đài, có lễ trong môn tổ sư, lần này đang thành đại hội cái này mới xem như hoàn tất. Kế tiếp tự là các phái đến đây xem lễ chi nhân, đưa lên chúc mừng lễ vật, lúc này đây nhưng lại đâu xuất môn nhổ thứ nhất, đâu xuất môn cố ý tại cuối cùng tài phái môn nhân đi ra phụng lễ, tặng cho lễ vật nhưng lại một bức trăm kiếm đồ. Cái này bức trăm kiếm đồ chính là Linh Tiêu Huyễn kiếm thuật chỗ luyện, có thể thu lấy địch nhân kiếm quang, cô động tại kiếm đồ trong bồi dưỡng, thời điểm đối địch bả trăm kiếm đồ rung khai mở, thì có trăm đạo kiếm quang bay ra, uy lực cực kỳ lừng lẫy. Tuy nhiên Linh Tiêu Huyễn kiếm thuật không phải thần cấm pháp thuật, nhưng cũng là một loại tiểu thần cấm pháp thuật, cái này bức trăm kiếm đồ khoảng chừng 30 trọng cấm chế, đã là tứ giai pháp khí trong cực kỳ thượng phẩm. Phần lễ vật này vừa ra, nhất thời sẽ đem nhà khác khác phái đều áp chế xuống dưới, đi ra phụng lễ cái kia tên đâu xuất môn đệ tử, tại dâng lên trăm kiếm đồ chi hậu, rõ ràng cũng không đi xuống, mà là hướng về phía chung quanh bao quanh ôm quyền, bát phương thi lễ, nhìn thấy một màn này. Cơ hồ tất cả mọi người nhớ tới không lâu trước, Xích Thành tiên phái cùng đâu xuất môn xung đột, cái này hai nhà nguyên ra tiên la phái tông môn, xưa nay không hòa thuận, cũng là ai ai cũng biết sự tình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mấy ngày trước đâu xuất môn thượng Xích Thành tiên phái nơi đóng quân khiêu khích, bị một cái cũng không ra tên đệ tử cấp chém hai cái, đã sớm truyền xôn xao, chẳng ai ngờ rằng đâu xuất môn tự nhịn mấy ngày nay. Cũng không có ra tay, hiện tại đâu xuất môn bỗng nhiên làm như vậy phái, mặc cho ai cũng biết đây là muốn cùng Xích Thành tiên phái tính toán khoản rồi, cơ hồ sở hữu tất cả đến đây xem lễ môn phái cùng các lộ tu sĩ, cũng nhịn không được có chút kích động, đã tính những cái kia, có mục đích khác môn phái, cũng nhịn không được muốn coi trộm một chút, Đâu Suất Môn đến tột cùng muốn làm gì. Người này phụng lễ Đâu Suất Môn đệ tử, tại Bắc Phương thi lễ chi hậu, tự cao giọng nói ra, mấy ngày trước đây ta trong phái vài tên đệ tử, bởi vì ngôn ngữ xung đột, đắc tội Xích Thành Tiên phái Đoạn Khuê sư huynh. Việc này tính toán ta Đâu Suất Môn đệ tử ngôn ngữ có sai, vốn không nên lại đến tìm Đoạn Khuê sư huynh hậu trường, nhưng là lúc này đây xung đột, đã liên quan đến đã đến hai nhà môn phái danh dự, nếu để cho người biết rõ, còn cho là chúng ta Đâu Suất Môn đã xuống dốc, liền cái như dạng môn nhân đệ tử cũng không, cố còn lần này trải qua trong môn mấy vị trưởng lão thương nghị, quyết ý phái ra một tên đệ tử, hướng Xích Thành Tiên phái chư vị sư huynh khiêu chiến, không câu nệ chư vị Xích Thành Tiên phái sư huynh. Là tới xa luân hay là cùng tiến lên tràng, chúng ta Đâu Suất Môn đều do Chư Long Tượng sư đệ một người đón lấy, thắng bại hai phần chi hậu, ta Đâu Suất Môn cũng không dùng Xích Thành Tiên phái cho chúng ta hai gã chết quan đích sư đệ đền mạng, chỉ cần ngươi thừa nhận Xích Thành Tiên phái chỉ là bàn chi, chúng ta Đâu Suất Môn mới được là chính thống, cũng thì thôi, người này Đâu Suất Môn đệ tử, nói chuyện khéo léo, nhẹ nhàng bỏ qua Đâu Suất Môn không đủ lẽ thẳng khí hùng chỗ. Bả lúc này dơ lên tới hai nhà môn phái chi tranh giành tình trạng. Nhưng lại dùng Bạch Thắng ngày hôm trước đã từng nói qua lời mà nói, không câu nệ là xa luân, vẫn là quần ẩu, trái lại mỉa mai Xích Thành Tiên phái đệ tử, lại càng không đề nhà mình hai cái đồng môn tánh mạng, chỉ cần tại thanh thế thượng áp qua Xích Thành Tiên phái, dụng tâm chi hung ác, sao muốn Xích Thành Tiên phái đền mạng còn độc ác chút ít, có thể nói, nếu là Xích Thành Tiên phái thua trận này, từ nay về sau muốn không ngẩng đầu được lên. Người này Đâu Suất Môn phụng lễ đệ tử tiếng nói rớt lại phía sau, đám người đứng ngoài xem đều yên tĩnh lại, Vương Tùng Xuyên vừa muốn nói chuyện, Bạch Thắng sẽ đem vị này lục sư huynh một kéo, khoát tay, chính mình động thân mà ra, thản nhiên nói, đã như vậy, ta sẽ tới gặp lại Chư Long Tượng sư huynh a. Bạch Thắng cái này mới mở miệng, toàn trường đều lại phục bắt đầu bạo động mà bắt đầu, Chư Long Tượng đã là thượng hai đời đích thiên hạ 16 chữ, có thể nói thượng thành danh đã lâu. Nhưng người này cơ hồ chưa từng hành tẩu thiên hạ, cho nên tên tuổi cái gì yếu, cũng không coi vào đâu đặc biệt thiên tài kiệt xuất thế hệ. Ít nhất so về Đâu Suất Môn một đời tuổi trẻ lục đại kim đang đến, Chư Long Tượng danh khí yếu nhược cơ hồ có thể không cần tính, thậm chí Chư Long Tượng tại các phái trong hàng đệ tử thanh danh cũng đều không thế nào tốt, cứ việc ai cũng không rõ ràng lắm người này đến tột cùng đã làm cái gì phát rồ sự tình nhi. Thế nhưng mà so về Chư Long Tượng, Đoạn Khuê thanh danh càng kém. Có thể tới Linh Kiệu Tiên phái xem lễ chi nhân, ai mà không trong môn tú ra thế hệ, chỉ là một cái 20 năm không thể đột phá cảm ứng tên tuổi, cũng đủ để nhượng tất cả mọi người đối với Đoạn Khuê quan dùng khinh bỉ. Cứ việc hôm nay Bạch Thắng cũng là luyện tựu cương khí thế hệ, đã từng phấn đấu ra một ít chiến tích đến, nhưng là vì các loại nguyên nhân, hắn đáng giá nhất khoe khoang chiến tích cũng không có theo ngoài chăng người biết rõ, ví dụ như ám sát trùng đạo nhân, chôn giết cổ đạo nhân, hải ngoại giết vô số yêu tộc. Thậm chí còn thu phục kim đan đẳng cấp đạo binh, càng chặt bỏ Ngạc Hải Vương cánh tay, những này chiến tích, đều căn bản không có ai biết. Thậm chí hắn đánh bại tân nhiệm thiên hạ 16 chữ đứng đầu Lâm Tiêu, nhất kiếm kinh sợ thối lui Huyền Phong, đánh chính là niệm tịch không cầu xin tha thứ, những này, lần một cấp chiến tích, cũng bởi vì các loại nguyên nhân bị che đậy, không câu nệ là Huyền Hạc Sơn, vẫn là Thúy Vi Tiên Phái, hay hoặc là Tiên Giáp Môn, đều không sẽ đem mình đệ tử đắc ý nhất thua trận tuyên dương. Lâm Tiêu là cái cao ngạo người, Ninh Khả nằm gai nếm mật đi, cũng không chịu thất lạc rồi mặt mũi, Huyền Phong trầm mặt ít nói, lời hữu ích nói bậy đều không nói, niệm tịch không thành phủ sâu đậm, bọn hắn ba cái cũng sẽ không cho Bạch Thắng tên tuổi, góp một viên gạch, lần nữa một cấp chiến tích, cũng chỉ còn lại có thu phục Nghê Gia cùng ngày hôm qua chém giết hai gã Đâu Suất Môn đệ tử sự tình, cái này hai kiện sự tình rất dễ dàng nhượng người hiểu lầm, thằng này bởi vì nhiều năm chưa từng đột phá cảm ứng. Khó khăn luyện tự cương khí, tự tâm linh vặn vẹo, thị sát khát máu vô độ, mặc dù Bạch Thắng tại chém giết hai gã Đâu Suất Môn đệ tử thời điểm, cũng tuyên dương đi một tí lập ở chân lý do, nhưng nhân tâm khó dò, cũng không phải mỗi người đều bả người đi tốt rồi nghĩ, cứ việc chúng ta Bách Điểu Sinh đại gia cũng không tính là người tốt nhất lưu, hắn chỉ là xoàng, hơi có chút làm người điểm mấu chốt người mà thôi, tên kia phụng lễ đệ tử gặp Bạch Thắng nhận lời, nhếch miệng mỉm cười. Lại phục ôm cổ tay hướng chung quanh thi lễ, lúc này mới thản nhiên đi xuống, phong độ tiêu sái, khí phái hơn người, thật ra khiến các phái đến xem lễ tân khách đều âm thầm tán thưởng, rất là cấp Đâu Suất Môn trường thể diện. Bạch Thắng thúc khởi độn quang, chậm rãi lên không, Xích Thành Tiên phái đệ tử còn lại đều có chút bận tâm, ngay cả là Vương Tùng Xuyên như vậy, đối với Bạch Thắng có chút hiểu rõ sư huynh, cũng đều có chút tâm thần bất định, bởi vì ai cũng không biết Chư Long Tượng là cái gì tu vi. Đương nhiên Bạch Thắng là không thế nào quan tâm, coi như là Chư Long Tượng sư phụ Trương Thủ Vân đi lên, hắn cũng có đảm lượng một trận chiến, huống chi chỉ là đồ đệ. Bạch Thắng độn quan tài tự chậm rãi lên không, tự có vô số người tại xì xào bàn tán, bất trụ nghị luận, tất cả mọi người là thật tin mắt người, nhưng lại ai cũng không biết, Bạch Thắng đây là tu luyện cái gì cương khí, ngũ hành thực mạch cùng cửu thiên chân cương, đều là cực kỳ hiếm có cương sát, cửu thiên chân cương càng từng là tiên la phái đích truyền, hôm nay đã sớm thất truyền rồi, huống chi ngũ hành thực mạch hỗn hợp cửu thiên chân cương, lại phối hợp thêm xích thành tâm pháp. Lại có thể biết sinh ra như thế kỳ dị biến hóa, càng là ai cũng dự không ngờ được, cho nên trong lúc nhất thời thật nhiều người đều đang đàm luận Bạch Thắng đạo pháp, đại đa số người vẫn là nhận định, Bạch Thắng sở tu cương khí chính là xích thành tiên phái đích truyền ngũ hỏa thần cương, chỉ là không biết kim tu cái gì tâm pháp, cho nên tài trở nên kỳ quái như thế, cương khí bản thân không màu vô tướng, đã có rất nhiều đỏ thẫm chân phù, thoạt nhìn tựa như hỏa diễm mây xanh một loại đẹp mắt, Bạch Thắng cũng không để ý tới những người này nghị luận. Chỉ là nhìn phía dưới đâu xuất môn đệ tử, cái kia phụng lễ đệ tử trở về bổn môn lối ra, chờ thật lâu cũng không thấy Chư Long Tượng xuất hiện, cái này mới có hơi tức giận sau này mặt đi đến, bả một cái chính ngồi chồm hổm trên mặt đất xem con kiến, thoạt nhìn bình thường, tự liền trên người đạo bào đều có chút tàn phá, niên kỹ thoạt nhìn nhẹ vô cùng thiếu niên cấp ôm đi ra, hắn tức giận không giảm mà hỏi, trong môn trưởng lão quyết ý cho ngươi đi khiêu chiến xích thành tiên phái đệ tử, ngươi vì sao còn không xuất ra liệt? Tại nơi đó còn chờ cái gì nữa, Chư Long Tượng chậm rì rì, có chút không thèm để ý nói, dù sao thì ra là một chiêu nửa thức công phu, không cần sốt ruột. Lần này xích thành tiên phái tới 7 tên đệ tử ta, nghe nói vài ngày trước trả lại một cái, tu vi cao nhất Vương Tùng Xuyên cũng không quá luyện cương tuyệt đỉnh, thắng bại căn bản là không có lo lắng. Phụng lễ đệ tử cười lạnh một tiếng, nói ra, mặc dù không có lo lắng, ngươi cũng muốn cho ta đã khởi 12 vạn phần tinh thần đến. Bằng không thì trở về sư phụ ngươi cũng không tha cho ngươi, Chư Long Tượng nhún vai, từng bước một đi ra đồng môn nhà ngọn núi, hắn chân đạp hư không, như dẫm trên đất bằng, thoạt nhìn đi cực kỳ chậm chạp, nhưng lại không mang theo khởi một điểm cương phong kích động, dù là cương khí tu vi cỡ nào sâu xa, muốn ngự khí phi hành, quanh thân cương khí cũng muốn cùng đại khí kích động, những người vừa thấy cũng biết tu vi cao thấp, theo thầy học như thế nào. Nhưng Chư Long Tượng lại không có nửa phần nóng tính. Chỉ là chiêu thức ấy, tự khiếp sợ toàn trường, tất cả gia các phái đệ tử đều giật mình không nhỏ, giây lát, chốc lát, bỗng nhiên có người hét lớn, đây là kim đan biên giới, người này không phải ngự khí phi hành, này đây kim đan biên giới lơ lửng. Một tiếng này kích thích ngàn tầng sóng lớn, nhất thời nhượng toàn trường đều phi đằng, hoàn toàn chính xác xác thực, chỉ có kim đan biên giới phi độn hư không, mới có thể không sinh ra cương khí kích động biến hóa đến, Chư Long Tượng nhập đạo cũng có trăm năm trở lên rồi. Ngoại trừ có cái tiền nhiệm đích thiên hạ 16 chữ thân phận, cơ hồ tựu là không có tiếng tăm gì, ngẫu nhiên hội truyền tới mấy cái khó nghe dèm pha, nhưng cũng không thế nào rõ ràng, dù sao đều là sẽ không cấp hắn gia tăng tên tuổi sự tình, nhưng người này rõ ràng tựu vô thanh vô tức, yên lặng thành tựu kim đan, phải biết rằng mỗi một nhà đại phái đã có đệ tử tấn chức kim đan, đều khai mở đan thành đại hội, hướng thiên hạ tuyên cáo bổn môn thực lực lại tăng một phần, lại nhiều thêm một vị kim đan chân nhân. Đâu xuất môn rõ ràng cứ như vậy giấu giếm Chư Long Tượng thành tựu kim đan sự tình, những cơ hồ tất cả mọi người đều kinh ngạc tới cực điểm, nghị luận thanh âm, vẫn còn như thủy triều, thật lâu không thôi. Lần này, không còn có người quan hệ xích thành tiên phái cùng đâu xuất môn cuộc chiến rồi, tại Diêm Phù Đề thế giới kim đan phía dưới vượt cấp khiêu chiến, còn có mấy phần cơ hội, luyện cương tu vi khiêu chiến kim đan, cơ hồ tựu là bách chiến trăm bại, từ cổ chí kim có thể ở luyện cương cảnh giới. Đánh bại kim đan ví dụ đều không có mấy cái, đã tính cái kia hiếm thấy mấy cái, ra tay một phương cũng đều là luyện cương tuyệt đỉnh, chỉ kém một đường đã đột phá kim đan, lại có các loại thần binh lợi khí, thượng thừa đạo pháp bàn thân. Nếu như Bạch Thắng là luyện cương tuyệt đỉnh cũng thì thôi, hết lần này tới lần khác hắn chỉ là luyện cương tầng thứ 3 tu vi, nếu như Bạch Thắng có thể có vài món lợi hại pháp khí cũng thì thôi, nhưng cơ hồ mỗi người đều nghe nói, xích thành đoạn khuê, thân không của nã nên hồn. Đến thời điểm tay không ngự độn, được phép có thể có một lưỡi phi kiếm, nhưng là không biết phẩm chất như thế nào, đâu xuất môn đệ tử đều được ý phi thường, xích thành tiên phái chỉ có công giả trường một cái kim đan đệ tử, còn lại cũng không phải kim đan, cho nên Chư Long Tượng vừa ra tràng, Đâu xuất môn đệ tử tự đều tưởng rằng ổn thao thắng khoáng, tự liền vị kia phụng lễ đệ tử đều nhẹ nhàng cười cười, trên mặt mặc dù không tốt sắc, cũng rốt cuộc không nhìn bầu trời đối chọi hai người, Chư Long tượng như cũ cái kia bộ dáng, như cũ từng bước một, đi đến không trung, hắn chậm như vậy ung dung đi rồi thời gian chừng nửa nén hương, Linh Kiệu Tiên Sơn Chư Phong, còn có Nghênh Tiên Kiều Thượng xem lễ tân khách, đã hào khí nhiệt liệt đã đến cực hạn, tuy nhiên Bạch Thắng hộ thân cương khí, sáng lóa. Vô số xích thành chân phù ở trên hư không nhảy lên, đẹp mắt vô cùng, nhưng so với bất luận cái gì khí thế đều không có Chư Long tượng, chính là như vậy bị sinh sinh đè ép một đoạn đi. Tự liền biết rõ Bạch Thắng chém qua Kim Đan Vương Tùng Xuyên, đều đáy lòng không khỏi thay Thập Lục Sư Đệ ngắt một bả mồ hôi lạnh, bởi vì khi đó Bạch Thắng dù sao cũng là có vài phần đánh lén ý tứ, nhưng bây giờ là thật trước trận đấu kiếm, cái gì âm mưu thủ đoạn đều không có dùng, chỉ có thể đường đường chính chính dựa vào bản lĩnh thắng người. Không bằng ta đi thay thế Thập Lục Sư Đệ, bất quá dùng Thập Lục Sư Đệ kiếm thuật, mặc dù công lực so với ta chỗ thua kém, chưa hẳn chiến lực tựu so với ta yếu. Vương Tùng Xuyên thúc đẩy đầu óc, chính đang suy tư phương lược, phía sau hắn còn lại 5 tên xích thành tiên phái đệ tử, đã đều bị Chư Long tượng chấn nhiếp thở dài cũng không dám thở gấp, chỉ có Vương Tùng Xuyên cháu ngoại trai Kỳ Vô Y Tài chẳng hề để ý, hắn không biết trông thấy Bạch Thắng nhiều ít thủ đoạn, đã tính hai người còn không có động thủ. Hắn cũng có thể mô phỏng đi ra mấy cái chiến thuật, sinh sinh nghiền áp quá khứ, chụp chết Chư Long tượng, chỉ là hiện trường căn bản là không tới phiên hắn lắm miệng mà thôi. Kỳ Vô Y cũng chỉ có thể nhàm chán ở biến, chim con, đây là Thiên Võng Lý có người mới nghiên cứu phát minh trò chơi, phi thường tà ác, Chư Long tượng đi tới cùng Bạch Thắng ngang bằng không trung, lúc này mới ngửa mặt lên trời nhất thanh thét dài, trên người kim đan biên giới bỗng nhiên bộc phát, dây lát, chốc lát tự tịch quyển mấy trăm dặm. Chẳng những Bạch Thắng bị hắn quấn vào kim đan biên giới, tự liền Linh Kiệu Tiên Phái an bài đan thành đại hội toàn bộ hội trường đều bị bao phủ đi vào, một mực đều lộ ra lười biếng, buồn bã yếu xìu, chán đến chết Chư Long tượng, thả ra kim đan biên giới chi hậu, khí thế nhất thời liên tiếp kéo lên, vẻ mặt hưng phấn, hắn nhìn Bạch Thắng liếc, thản nhiên nói, cấp ngươi một cái cơ hội, xuất thủ trước a. Bạch Thắng nhẹ nhàng cười cười, hắn một mực đều không có bất kỳ động tác, tự như vậy lẳng lặng lơ lửng hư không. Thẳng đến Chư Long tượng mở miệng, hắn mới chậm rãi đề khí, mỗi chữ mỗi câu nói, đâu xuất môn vi luyện khí đại phái, Chư Long tượng sư huynh chẳng lẽ không bả bổn mạng phát khí lộ ra đến sao? Chư Long tượng hít khẩu, lắc đầu nói ra, không cần, Bạch Thắng vẫn như cũ là mỗi chữ mỗi câu nói, không biết ta trước tiên đem phát khí lộ ra đến, Chư Long tượng sư huynh hội không cảm thấy không công bình. Bạch Thắng cái này vừa nói một câu, Linh Kiệu Tiên Sơn chung quanh quan chiến người. Ít nhất có một nửa người cười ra tiếng âm đến, rõ ràng có kiếm tiên nhất mạch đệ tử, hỏi luyện khí đại tông đệ tử, ta lộ ra đến pháp khí, ngươi có thể hay không cảm thấy không công bình, lại thêm Bạch Thắng tu vi thật sự chênh lệch Chư Long tượng quá xa, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy cái này gọi là đoạn khuê xích thành tiên phái đệ tử, chỉ sợ là tâm trí có chút vấn đề này cũng không tránh khỏi thật bất khả tư nghị chút ít, Chư Long tượng duỗi ra một ngón tay, vẫn như cũ là cái loại này bình bình đạm đạm. Không sao cả ngữ khí nói, ta vốn muốn cấp ngươi một cái cơ hội, nhưng cơ hội này không phải cấp ngươi hỏi ngu xuẩn như vậy vấn đề đấy. Ngươi có thủ đoạn gì, cứ việc đều xử đi ra, cố làm ra vẻ, sẽ chỉ làm ta cải biến chủ ý. Bạch Thắng ha ha cười cười, chậm rãi từ từ nói, ký nhiên Chư Long tượng sư huynh không ngại ta trước thúc dục pháp khí, đoạn khuê tự từ chối thì bất kính rồi, vì đa tạ Chư Long tượng sư huynh cho ta cơ hội xuất thủ, ta tất nhiên toàn lực ứng phó. Sẽ không cô phụ Chư Long tượng sư huynh nhờ vả, đâu xuất môn chư vị đệ tử, đều cảm thấy Bạch Thắng quả thực không biết vấn đề gì, lập tức đã có người cao giọng uống hô lên, nguyên lai xích thành tiên phái đều là bực này không biết vấn đề gì chi đồ, hiện tại làm ra loại này kinh sợ bao bộ dáng, lúc trước thủ đoạn sát nhân chạy đi đâu rồi hả, ngươi có cái gì pháp khí, có thủ đoạn gì tự đều xử đi ra bỏ đi, xem chúng ta đâu xuất môn đáng sợ sợ, Chư Long tượng không bao giờ, nửa muốn cùng Bạch Thắng nói nhảm. Hắn cảm thấy cái thằng này lại nhảy lý tám lắm điều, hoàn toàn là một cái không biết cái gọi là người, trước trong môn trưởng lão đã nói qua, không thể có chút lưu thủ, ký nhiên đoạn khuê dám giết đâu xuất môn người, vậy thì cũng giết mấy cái xích thành tiên phái đệ tử, phải muốn một trận chiến bả Chu Thương đánh chính là thịt đau, những xích thành tiên phái biết rõ, bọn hắn chỉ có thể là một cái bàn chi, không xứng cùng đâu xuất môn đặt song song, cho nên Chư Long tượng ý niệm trong đầu vận chuyển, kim đan biên giới biến hóa. Muốn một kích diệt sát Bạch Thắng, hắn có 10 phần tin tưởng, một khi tự mình ra tay, Bạch Thắng tự liền ngăn cản cũng không thể, dù sao kim đan thế hệ cùng luyện cương chi đồ chênh lệch cơ hồ thiên địa, Chư Long Tượng tuy nhiên tại đâu xuất môn hậm hực thất bại, nhưng lại cũng không từng hoài nghi tới tu vi của mình. Nhưng ngay tại Chư Long Tượng kim đan biên giới nội thay đổi bất ngờ, thiên địa nguyên khí cổ đảng thời điểm, Bạch Thắng đã có chút nhoáng một cái thân thể, vốn là sau lưng phát hiện ra tam giác thiên ma kỳ, sau đó trên đỉnh đầu lại bay ra tinh tú thần điện. Giấu ở tinh tú thần điện bên trong đích hai đại tinh quân, tam giác thiên ma kỳ bên trong đích U Minh Thi Hoàng, tam đại kim đan đạo binh đột nhiên đồng loạt ra tay, tam cổ tất cả đều cường hoành đến không thể tưởng tượng nổi, xa xa vượt ra khỏi Chư Long Tượng kim đan biên giới, đột nhiên cổ đảng mà ra, nhất thời xé rách Chư Long Tượng kim đan biên giới, Kiệt Động cùng Trương Trúc Dung riêng phần mình đạp trên tinh quang, U Minh Thi Hoàng lại vẫn như cũ là giấu ở tam giác thiên ma kỳ trong, thúc giục U Minh đại thủ ấn. Tam đại kim đan đạo binh liên thủ chi uy, kinh thiên động địa, mới vừa rồi còn cười nhạo Bạch Thắng chi nhân, suýt nữa bị cốc phát nổ ánh mắt, không còn có người dám tương tin vào hai mắt của mình. Bạch Thắng nhìn ngự độn nhanh chóng thối lui, giây lát, chốc lát tự bay ra tam ngoài trăm dặm, nhượng chính mình kim đan biên giới cùng tam đại đạo binh kim đan biên giới triệt để chia lìa, lúc này mới dám dừng lại độn quang Chư Long Tượng, thò tay nhẹ nhẹ một chút, cũng có chút lười biếng nói, ta một mực đều cảm thấy, mổ nếu xuất thủ trước. Đối với Chư Long Tượng sư huynh thập phần không công bình, ký nhiên Chư Long Tượng sư huynh cho ta cơ hội này, Bạch Thắng ngừng lại một chút, ánh mắt bỗng nhiên chuyển thành băng hàn, vẫn là cái loại này một chữ câu nói tư thái, chậm rãi nói, Đoạn Khuê cũng chỉ có từ chối thì bất kính rồi, cũng không biết Chư Long Tượng sư huynh có thể ở ta tam đại đạo binh thủ hạ, chống đỡ qua mấy chiêu, La Sát, Ô Hầu, U Minh, cho ta toàn lực vòng sát, tam đại kim đan đạo binh gào thét. Cả tòa Linh Kiệu Tiên Sơn nhất thời yên tĩnh im ắng, đâu xuất môn cái kia tên phụng lễ đệ tử, sắc mặt liền trở nên tái nhợt, thậm chí toàn bộ đâu xuất môn ở chỗ này đệ tử, tự không có một cái nào sắc mặt có thế đẹp mắt nửa điểm. Kiệt Độn cùng Trương Trúc Dung lần này xuất hiện, hình tượng lại tự bất đồng, hai nữ toàn thân đều vi vô lượng tinh quang bao phủ, La Sát cùng Ô Hầu hai đại hung tinh chi lực, biến thành hai đạo áo giáp, nhưng hai nữ tất cả đều hóa thành hơn trượng cự nhân, nhìn không ra tướng mạo sẵn có. Tự liền giới tính đều che lấp trời đi, về phần U Minh Thi Hoàng, chỉ cần không xuất ra tam giác thiên ma kỳ, cũng sẽ không người có thể nhìn thấu lai lịch, còn có thể giảm bớt cái này một phần khí lực, Chư Long Tượng kim đan biên giới co rút lại, chỉ đem quanh thân trong vòng mấy trượng bao phủ, vừa rồi tam đạo kim đan đạo binh cùng hắn liều mạng kim đan biên giới, đã nhượng Chư Long Tượng ăn ám khuy, nhượng hắn cũng không dám nữa bả kim đan biên giới buông ra, vị này đâu xuất môn nhất không có tiếng tăm gì. Nhưng cũng là thiên tài nhất đệ tử, năm ngón tay như câu, hung hăng hét lớn một tiếng, bên người tự ngưng tụ sáu đoàn chù y quan. Cái này sáu đoàn chù y quan cương mãnh không đúc, lập tức thì có người biết nhìn hàng xịn cao giọng hô lên, đại thế chù y, đây là đại thế chù y, Chư Long Tượng bổn mạng pháp khí, tự là một thanh đại thế chù y, lúc này hắn kích phát bổn mạng pháp khí uy lực, hóa sinh cái này sáu đoàn chù y quan, khí thế ngập trời, dũng mãnh chi ý giống như đổ, kéo vô tận. Tế luyện đại thế chù y pháp môn, được xưng vô lượng nhật nguyệt quang lược chiếu hết thảy siêu thắng pháp, uy lực nhất cương mãnh không đúc. Đại thế chù y tế luyện thủ pháp cực kỳ phiền phức, uy lực cũng phục thật lớn, dùng khí thế kinh người, một kích phía dưới, vạn vật đều đốt, thậm chí so đã trấn áp thiên nhãn yêu quỷ Xích Dương Liện còn muốn mãnh liệt ác, không phải có kim đan đã ngoài đẳng cấp tu vi căn bản liền hình thức ban đầu cũng tế luyện không đi ra, chỉ khi nào tế đã luyện thành đại thế chù y, cũng không luyện vi bổn mạng pháp khí. Thời điểm đối địch, liền có vô cùng diệu dụng, mặc dù tu vi tương đương, cảnh giới không kém vãng lai thế hệ, cũng không dám nghênh đón đại thế chù y pháp ở trước mặt một kích, vốn Chư Long Tượng tu thành kim đan cũng đủ để chấn nhiếp toàn trường, nhưng khi mọi người xem đến hắn còn tu thành đại thế chù y bực này thần cấm pháp khí, trung động trình độ lật ra gấp 10 lần còn nhiều hơn, đây cũng không phải là thiên mới có thể hình dung, Chư Long Tượng tại tất cả mọi người trong mắt, đã là hoàn toàn, triệt triệt để yêu nghiệt. Nhìn chung các phái đệ tử, tu vi không câu nệ cao thấp, có thể tu thành thần cấm pháp thuật thế hệ, bình quân mỗi môn phái đều chưa chắc có một cái, còn phải là 16 phái như vậy cao nhất đại phái. Ví dụ như Xích Thành Tiên phái xuất sắc nhất đại sư huynh Công Giả Trường, sẽ không có thế tu thành bất luận cái gì thần cấm pháp thuật, thiên hạ 16 chữ mới đứng đầu bảng Lâm Tiêu, cũng chỉ là mượn nhờ Tử Vi Thiên Hằng Kính, tài có thế thúc dục Trung Thiên Tử Vi chấn huyễn quang lôi đại trận, cũng không bằng bản lãnh của mình. Chư Long Tượng bằng chiêu thức ấy đại thế chủ y pháp thần cấm pháp lực, thậm chí đủ để khiêu chiến cao hơn một hai cái cảnh giới địch nhân, nhưng phi thường không may, Chư Long Tượng đại thế chủ y pháp tài tự ra tay, Trương Chúc Dung tựu cái thứ nhất đuổi theo. Trương Chúc Dung ra tay cũng không sư phụ nàng môn truyền lại đạo pháp, mà là Ô Hầu Thập Hung Kiếp. Cái môn này đạo pháp truyền thừa tự Ô Hầu Tinh Quân, tuyệt không kém cỏi đại thế chủ y pháp. Trương Chúc Dung mười ngón tay vỗ nhẹ hư điểm, trong khoảnh khắc tựu liên phát 18 chiêu, bả Chư Long Tượng một mực đóng đinh tại nguyên chỗ. Kiệt Độn hơi chậm một bước, ánh đao phấp với tinh hải, chỉ là một đao sẽ đem Chư Long Tượng sáu đoàn chù y quan cùng một chỗ trảm bạo, sau đó tựu là U Minh Thi Hoàng sử xuất U Minh Đại Thủ Ấn, tuy nhiên tại Tam Đại Kim Đan Đạo binh trong, tựu lấy không sử dụng U Hoàng Long khí U Minh Thi Hoàng vi yếu nhất, nhưng một chiêu này U Minh Đại Thủ Ấn lại đắn đo dịu đến đỉnh phong, chỉ là một chưởng sẽ đem Chư Long Tượng từ phía trên thượng đánh xuống đất, dù là Chư Long Tượng có Kim Đan biên giới hộ thể, như cũ bị một chưởng này đập cơ hồ hờn dỗi quá khứ. Hung hăng đập vào đâu xuất môn chư đệ tử chỗ theo này tòa đỉnh núi lên, cả người đều bị khảm nạm lên núi thạch bên trong. Tam đại kim đan đạo binh liên thủ, chỉ một cú đánh, tự bại Chư Long Tượng, phá đại thế chù y, đã diệt đâu xuất môn mặt. Bạch Thắng tuy nhiên âm thầm có chút đáng tiếc, tại mấu chốt một khắc, Chư Long Tượng cố ý lộ liễu một sơ hở, tránh được Trương Chúc Dung cùng Kiệt Độn, đón đỡ U Minh Đại Thủ Ấn một kích, tuy nhiên bại chật vật vô cùng, lại rốt cục đào thoát tánh mạng. Nhưng chính mình không thể một kích liền giết mất cái này đâu xuất môn đích thiên tài đệ tử, nhưng là hắn đã đại khai sát giới hai lần, sẽ đem Chư Long Tượng chính giữa đánh chết, chỉ sợ đâu xuất môn nên cái gì đạo lý cũng không giảng, trực tiếp giết đến tận Xích Thành núi cùng Xích Thành tiên phái ác chiến rồi. Tuy nhiên là được làm cho người chỗ tạm tha người, nhưng ta làm cho không phải rất cam tâm tình nguyện a. Bạch Thắng kiềm chế ở, lao xuống đi bả đâu xuất môn đệ tử toàn bộ chém giết xúc động, lạnh lùng nhìn cái kia phụng lễ đệ tử liếc. Không mặn không nhạt nói, vị sư huynh này từng nói qua, thắng bại hai phần chi hậu, muốn chúng ta sư huynh đệ thừa nhận Xích Thành tiên phái chỉ là bàn chi, đâu xuất môn mới được là chính thống. Bất quá lúc kia, vị sư huynh này có phải hay không quên, thắng bại hai phần, nhưng thật ra là có hai chủng bất đồng kết quả. Đâu xuất môn tên kia phụng lễ đệ tử, nhất thời đầy mặt đỏ bừng, hắn căn bản là không muốn qua Chư Long Tượng hội bại, hơn nữa bại thảm như vậy. Cũng không phải muốn cố ý chiếm Xích Thành tiên phái tiện nghi, khi đó hắn đã cho rằng Xích Thành tiên phái không câu nệ là quần ẩu vẫn là xa luân, đều tất nhiên muốn bại bởi Chư Long Tượng, căn bản là không muốn lát nữa có thứ hai kết quả, hiện tại bị Bạch Thắng nhắc tới, cái này thực là so rút mặt còn đau. Bạch Thắng ngược lại cũng chẳng là quá lắm ư, bởi vì hắn chỉ có tại muốn ra tay giết địch trước, mới có thể vận dụng miệng pháo, nếu không phải có thế kế tiếp triệt để diệt sát địch nhân, miệng pháo loại này trào phúng kỹ năng. Thường thường hội kéo tới không tất yếu cừu hận, hoàn toàn không có giá trị, huống chi đâu xuất môn cái này phụng lễ đệ tử cũng minh xác tỏ vẻ qua, không câu nệ thắng bại, đều không truy cầu hắn đã giết hai cái đâu xuất môn người sự tình, cho nên Bạch Thắng kế tiếp tự như lơ đãng nói, trận này đánh nhau chết sống, là ta may mắn thắng, Đoạn Khuê như vậy tạ ơn sư huynh, biến chiến tranh thành tơ lụa ý tốt, cũng tạ ơn đâu xuất môn chư vị trưởng lão, không truy cứu Đoàn Mổ bảo vệ sư môn sốt ruột. Ra tay quá mức ẩu tả sai lầm, Bạch Thắng không đợi đối phương trả lời, tự hoàng bái thi lễ, thản nhiên xuống thối lui, ngay tại hắn độn quan tài tự hạ rơi tầm hơn 10 trượng, bỗng nhiên có người cao giọng quát, Đoạn Khuê sư huynh, khoan đã, một đạo kiếm quang khởi tự tòa nào đó ngọn núi, Bạch Thắng độn quan ngưng tụ, hắn nhìn ra đạo này kiếm quang lai lịch, đúng là Lâm Tiêu thương sĩ tiên kiếm, từ biệt mấy năm, Lâm Tiêu trên người đạo khí danh nhưng, hiển nhiên lại có đột phá, nhìn thấy Bạch Thắng. Lâm Tiêu vốn là xa xa ôm quyền, cấp bậc lễ nghĩa mười phần, sau đó tài hàm cười nói, ta và ngươi đều làm kiếm tiên bảy đại tông môn đệ tử, năm trước đạo tả tướng gặp, từng cùng Đoạn Khuê đạo huynh luận kiếm một hồi, sau đó tư và mỗi lần buồn vô cớ, ta mới vừa rồi còn cho rằng có thế lần nữa chứng kiến Đoạn Khuê sư huynh kiếm khí tung hoành, thần uy đại phát, không nghĩ tới lại nguyện vọng thất bại, hôm nay Lâm Mổ kiếm thuật có chút đột phá, nhìn thấy Đoạn Khuê sư huynh diệt phong hái siêu thắng ngày xưa. Thật sự kìm nén không được, đặc biệt, đến lại cầu một lần so kiếm, Lâm Tiêu những lời này vừa ra, cơ hồ tất cả mọi người sáng tỏ lòng của hắn tư, Bạch Thắng tuy nhiên ỷ vào Tam Đại Kim Đan đạo binh đánh bại Chư Long Tượng, nhưng bản thân Tu Vi, cũng chỉ là luyện cương tầng 3 mà thôi, Lâm Tiêu muốn cùng Bạch Thắng đấu kiếm, tất nhiên là nhượng hắn không thể không buông tha Tam Đại đạo binh, cái có thể động dụng chính mình chân thật bản lĩnh, Bạch Thắng đánh bại đâu xuất môn Chư Long Tượng, Lâm Tiêu đánh bại Bạch Thắng. Như thế luận xuống, Lâm Tiêu thanh danh chỉ sợ lập tức muốn như mặt trời ban trưa, trở thành một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, tự liền tu thành Kim Đan Chư Long Tượng cùng hôm nay đang thành đại hội nhân vật chính, Linh Kiệu Tiên Phái Chu Nguyệt, đều cũng bị hắn bả thanh thế đè xuống. Đoạn Khuê mới được là luyện cương tầng 3 tu vi, kiếm thuật lại có thể cao bao nhiêu? Nếu là ta sớm nghĩ vậy một chiêu, đi lên khiêu chiến hắn kiếm thuật, chỉ sợ trận này dương danh lộ diện người chính là ta. Hắn là Xích Thành Tiên Phái đệ tử, Xích Thành Tiên Phái là kiếm tiên bảy đại tông môn một trong, môn hạ đệ tử như thế nào cũng không có ý tứ nói, ta không dám đấu với ngươi kiếm A. Trong lúc nhất thời, các phái tuổi trẻ tài tuấn trong nội tâm, không biết có bao nhiêu người đều làm nghĩ như vậy phát, đã có nghĩ cách, muốn thay đổi hành động chi nhân, tại tiên đạo chi sĩ trong cho tới bây giờ cũng không ít, cho nên chỉ là giây lát, chốc lát công phu, thì có 16-17 đạo kiếm quang lên cao không trung. Một cái yến ngạch đầu hổ thiếu niên ha ha nhất thanh cuồng tiếu, quát, so kiếm thuật, cũng nên thêm ta một suất mới được là, mổ chính là thiên sơn luận kiếm khôi thủ, sớm đã có tâm một hồi thiên hạ 16 trong chữ người, mà lại để cho ta tới trước chiến bại đoàn mổ người, lại tới khiêu chiến lâm tiêu ngươi. Một cái khác âm trầm ngâm không nói tuổi trẻ đạo nhân, lặng lẽ cười nói, cái gì thiên sơn luận kiếm khôi thủ, bất quá là một đám ngoại đạo tự thổi tự nâng mà thôi. Mổ, Minh Hà kiếm phái Cố Hải Sinh, nguyện đến lãnh giáo Đoạn Khuê đạo huynh kiếm pháp, còn lại mọi người cũng nhao nhao riêng phần mình báo đã xuất thân phần, những người này lai lịch hỗn loạn, đại đa số là tán tu xuất thân, trong đó rõ ràng có 7-8 cái là đến từ cái kia cái gì thiên sơn luận kiếm đại hội, Bạch Thắng chưa từng nghe nói như vậy một cái thịnh hội, không khỏi hơi âm thanh kinh ngạc, ngược lại là mấy cái xuất thân đại phái đệ tử, đều biết cái này thiên sơn luận kiếm đại hội có phần khinh thường, nhưng là tựa hồ cũng không muốn quá mức đắc tội. Lộ ra hào khí thập phần quỷ dị, Lâm Tiêu cũng không phải là không có nghe được có người nghị luận nhau nhau, biết rõ rất nhiều người đều cho là hắn là muốn lấy một cái tiện nghi, thừa cơ dương danh, nhưng là hắn tính tình cực ngạo, căn bản khinh thường lấy người giải thích, mình quả thật là muốn tới cùng Bạch Thắng luận kiếm, huống chi chỉ cần hắn cùng Bạch Thắng động lên tay, đại gia cũng biết là chuyện gì xảy ra nhi rồi. Nhưng những này người đi lên đảo loạn giá thị trường, dùng Lâm Tiêu cao ngạo. Như thế nào cho được loại này cách giải quyết? Lâm Tiêu thật sâu nhìn Bạch Thắng liếc, nhẹ nhàng một gõ trước người vắt ngang kiếm quang, thấp giọng nói ra, Lâm Mỗ hơn tháng trước chợt có đột phá, lúc ấy mừng rỡ như điên, tự nghĩ tìm Đoạn Khuê đạo huynh một hồi, chỉ hận nhất thời tạp vụ quấn thân, cho nên mới không thể thành hàng. Vốn ta cũng nghĩ, đẳng Chu Nguyệt tiên tử đang thành đại hội chi hậu, lúc này mới tìm Đoạn Khuê sư huynh, nhưng vừa rồi nhìn Đoạn Khuê sư huynh ra tay một hồi, thật sự kìm nén không được. Có cái gì lỗ mãn chỗ, mong rằng Đoạn Khuê sư huynh, cùng với trình diện chư vị thông đạo tha thứ, Lâm Tiêu cũng là đại môn phái xuất thân đệ tử, cho nên lễ tiết thượng cũng nên làm đủ, hắn cũng biết rõ chính mình đi ra càng rỡ thô lỗ, cho nên tạ lỗi thành ý ngược lại là 10 phần. Lâm Tiêu tả hữu bao quanh ôm quyền một phen, cái này mới một lần nữa nhìn thẳng Bạch Thắng, nhẹ nhàng một cười nói, từ khi thượng một hồi, Lâm Tiêu minh tư khổ tưởng nhiều ngày. Như cũ không cách nào tại kiếm chiêu thượng tìm được Đoạn Khuê sư huynh sơ hở, lúc này đây cũng chỉ là bởi vì tu thành một môn không lên đài mặt thúc kiếm pháp bí quyết, lúc này mới lục tìm bắt đầu mấy phần tin tưởng, so kiếm trước, Lâm Mỗ nhịn không được muốn cấp Đoạn Khuê đạo huynh biểu thị một phen, kính xin Đoạn Khuê đạo hữu bình luận, Bạch Thắng sáng lạng cười cười, một lời đáp ứng nói, Lâm Tiêu huynh có như này nhã hứng, Đoạn Khuê như thế nào không phụng bồi, Lâm Tiêu lông mày nhẹ nhàng nhảy lên, thương sĩ tiên kiếm bỗng nhiên gia tốc. Kiếm quang như điện, kiếm âm như sấm, đột nhiên phá toái hư không, rất nhiều người đều là đang nhìn đến kiếm quang quét ngang, trảm liệt đại khí chi hậu, cái này mới nghe được kiếm khí quét phá không khí, phát ra cuồn cuộn lôi âm, chỉ là nhất kiếm, Lâm Tiêu sẽ đem sau xông lên những người kia, đều quét dán trần cát bụi, không ai có thể ngăn cản được rồi cái này nhất kiếm, tự như cơ hồ không có người có thể tại lôi quang chấn động trước, che lỗ tai của mình, kiếm khí lôi âm, uy nhiếp toàn trường. Từ đầu đến cuối, Lâm Tiêu đều không có nhìn những cái kia xông lên các phái đệ tử liếc, thậm chí hắn tựu ngay cả lúc nói chuyện, xuất kiếm thời điểm, cũng đều là đối với lấy Bạch Thắng, tự hồ chung quanh cũng chỉ có không khí, lại không có chút điểm đáng giá hắn phân tâm chi vật, cái này nhất kiếm, nhượng Bạch Thắng đáy lòng cũng bỗng nhiên nhiệt huyết, mà, bắt đầu, Diêm Phù Đề thế giới có rất nhiều truy cầu đại đạo chân lý người, tiên đạo chi sĩ cũng là chỉ cầu trường sinh, kiếm thuật, pháp thuật. Pháp khí tại rất nhiều tiên đạo chi sĩ trong mắt, chỉ là cam đoan trường sinh đích thủ đoạn, mà không phải mục đích. Hắn mặc dù đã gặp rất nhiều khổ luyện kiếm thuật chi nhân, nhưng lại cơ hồ không có đụng phải qua, làm kiếm mà sinh, làm kiếm mà diệt, toàn tâm toàn ý kính dân cấp kiếm đạo chi nhân. Hắn tuy nhiên tại thời điểm đối địch, thói quen không từ thủ đoạn, nhưng là tại luận kiếm thời điểm, hắn trong lồng ngực sẽ nhiệt huyết cuồn cuộn. Lâm Tiêu tại tính cách, nhân phẩm, yêu thích, nhân sinh, tình cảm, rất nhiều địa phương đều cùng hắn hoàn toàn không giống với, nhưng là tại đối với kiếm thái độ lên, lại cùng hắn là giống nhau người. Bọn hắn không phải là bằng hữu, không phải là địch nhân, sẽ chỉ là đối thủ. Lâm Tiêu nhất kiếm kinh thiên xuống, nhượng vừa rồi đối với Lâm Tiêu mục đích sinh ra vô số nghĩ cách người, tất cả đều ám sinh xấu hổ. Chư Long Tượng tu thành thần cấm pháp thuật, thật là có một không hai kỳ tài, vô song yêu nghiệt, nhưng là Lâm Tiêu rõ ràng có thể ở luyện cương cấp độ tu thành kiếm khí lôi âm, cũng phục vi vô song kiếm khách, đủ để danh truyền thiên hạ. Vốn đối với một trận chiến này thắng bại đều không có chờ mong người, cũng đều lập tức một lần nữa sinh ra vô cùng hứng thú. Đâu xuất môn chư vị đệ tử, lúc này cảm xúc đã dần dần bình phục, cái kia phụng lễ đệ tử ánh mắt phức tạp, nhìn trên bầu trời đối nghịch hai người, trong nội tâm tựa hồ cũng sinh ra vô cùng chiến ý, nhưng là hắn suy nghĩ lại muốn, vẫn là đem chính mình cái kia một cổ nhiệt huyết đè ép xuống dưới. Phụng lễ đệ tử quay đầu lại nhìn liếc bị đánh đích thảm nạm đã đến ngọn núi bên trong đích Chư Long Tượng, đột nhiên lấy tay một trảo, một cổ kỳ dị lực lượng sinh tự lòng bàn tay, nhất thời bả Chư Long Tượng sinh sinh theo ngọn núi trong đào lên. Hắn cũng không đi nhìn Chư Long Tượng liếc, chỉ là tiện tay vỗ, sẽ đem một cổ thuần hậu chân lực chuyển vận tới, giây lát, chốc lát gian tự châu lưu Chư Long Tượng toàn thân khiếu huyệt, Chư Long Tượng có chút nhổ một bãi nước miếng trọc khí, phun ra non nửa ngụm máu tươi. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cảm khái hoàn toàn nói, Đoạn Khuê thật là lợi hại, hắn người này bản thân tu vi còn khó mà nói, nhưng là nếu không có kinh thiên số phận, thông thần thủ đoạn, làm sao có thể đạt được ba đầu kim đan đẳng cấp đạo binh, chỉ sợ Chu Thương đều không có cái này vận khí cùng thủ đoạn. Chư Long Tượng cũng nhân vật thiên tài, đương nhiên sẽ không đem thất bại đều quy tội Bạch Thắng có đạo binh tương trợ, hắn cũng là đại phái đệ tử, đương nhiên biết rõ muốn đạt được như vậy ba đầu kim đan đẳng cấp đạo binh. Cần bao nhiêu tài nguyên, bao nhiêu nhân lực, nhiều ít vận khí, những điều này đều là thực lực một bộ phận. Đâu xuất môn so xích thành tiên phái cường hoành gấp 10 lần có thừa, giàu có gấp trăm lần có nhiều, nhưng là không thể cấp bất luận cái gì đệ tử như thế điên cuồng đầu nhập, cái này ba đầu kim đan đạo binh tất nhiên là Bạch Thắng chính mình cố gắng kết quả, cho nên Chư Long Tượng tỉnh lại chuyện thứ nhất, tự là khẳng định cái này đại địch thực lực. Phụng lễ đệ tử nhìn hắn một cái, ánh mắt phức tạp, lặng lẽ cười nói. Kế tiếp muốn xem, Lâm Tiêu có thể không nhượng Đoạn Khuê lộ ra nội tình đến, nếu xích thành tiên phái quả nhiên có như này yêu nghiệt truyền nhân, hắc hắc. Hắn nói vẫn còn đã hết, nhưng là ngụ ý, cũng rõ rành rành, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt, đều bị Lâm Tiêu vừa rồi nhất kiếm quét ngang hấp dẫn, tự liền vốn nên là lúc này đây đang thành đại hội, tuyệt đối nhân vật chính, linh kiệu tiên phái tứ đại đệ tử nhất tú ra đệ tử, có vương mẫu nương nương chi số Chu Nguyệt. Cũng nhịn không được tại phần đông đệ tử vần quanh trong, ngẩng đầu nhìn về phía hai vị này đã chú định muốn tại sau ngày hôm nay, danh chấn thiên hạ tuổi trẻ tài tuấn. Chu Nguyệt ngẫu nhiên ánh mắt lưu chuyển, cũng nhìn phía Đâu Xuất Môn phương hướng, nàng khẽ cười một tiếng, giống như thanh nhã bạch cúc, dùng ai cũng nghe không rõ sở thanh âm, tự nhủ, Chư Long Tượng quả nhiên thiên sinh kỳ tài, tuy nhiên lúc này đây bại trận, nhưng lại cũng không thuộc, quen thuộc, tại đạo hạnh lên, tương lai thành tựu không thể hạn lượng. Đoạn Khuê có thể thắng hắn trận này, nhưng là người tu đạo, so pháp thuật làm sao có thể bị kịp được so đạo hạnh, kim đang tu vi thế nhưng mà thật sự. Cổ Tuân Sư Huynh cũng thiên hạ kỳ tài, hôm nay Đoạn Khuê danh dương thiên hạ, Chư Long Tượng bại trận, hắn rõ ràng cũng có thể nhìn được, ta ngược lại là càng muốn nhìn một chút nếu là hắn cùng Đoạn Khuê chăm chú đấu một hồi, nên kết quả gì. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.